Sử thượng tối cường người ở rể 109 chương 1072 thế giới trung cực chân tướng này thì trầm lãng lại một lần nữa nghe được câu này thời điểm. Đã không có bị chấn động lay động. Mà là có vẻ vô cùng bình tĩnh. Đương nhiên. Hắn mẫu thân có vẻ càng thêm bình tĩnh. Nàng tấm kia tuyệt mỹ vô luôn mặt mũi phảng phất mãi mãi cũng không lộ vẻ gì một dạng. Hài tử, ngươi giải khai phụ thân của ngươi sao, ngươi giải khai hắn sao, nàng hỏi. Trầm lãng nói, đã từng lấy vì rất giải khai, về sau phát hiện không được giải khai, nhưng bây giờ lại rất giải khai. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, hài tử, ngươi quả nhiên là thế giới này trên nhất người thông minh nhất. Trầm lãng nói, thông minh được có điểm quá muộn. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, không được. Đây là bình thường, bởi vì phần lớn người tràn ngập tình cảm. Nhất là ngươi hài tử như vậy bình thường tuyệt đỉnh thông minh. Chỉ khi nào dính đến thân nhân của mình, vẫn sẽ bị che đậy lại trong lòng, rõ ràng cái gì cũng biết. Nhưng thoáng chạm đến liền lập tức đình chỉ. Không muốn thâm nhập đi suy nghĩ. Những lời này nói xong rất hợp. Liên quan tới giết Khương Ly hung thủ, Trầm lãng nội tâm sâu chỗ vẫn luôn biết là ai. Nhưng không muốn đi thừa nhận, không muốn suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là Đại Viêm Hoàng đế vạch trần. Hắn mới không thể không đi đối mặt cái này tàn nhẫn chân tướng. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng lại nói, ngươi giải khai cha ngươi đã qua, ngươi nên biết hắn biến hóa lớn đến bao nhiêu. Ngươi như thế hải tử thông minh, làm sao lại không biết trong này duyên cớ vì thế đâu. Khương Ly đã từng là một cách lãng tử. Qua tay hắn nữ nhân so với Trầm Lãng phải hơn rất nhiều, hơn nữa hắn đi phương Tây thế giới về sau. Chơi được phi thường này a. Hơn nữa trả lại cho mình lấy một cái tên gọi Loki. Ở phương Tây thượng cổ trong truyền thuyết, Loki nhưng là lừa gạt chi thần. Nhưng là từ phương Tây thế giới lúc trở về, hắn phảng phất triệt để biến một cái người một dạng. Theo một cái lãng tử biến thành một cái quang mang vạn trượng thủ lĩnh. Biến thành soi sáng thế giới anh hùng. Một cách vĩ đại chính nghĩa đến cơ hồ hoàn mỹ quân vương. Thế nhưng ở một phương diện khác, người đứng bên cạnh hắn rồi lại dồn dập phản bội hắn. Điểm này thật có vẻ phi thường mâu thuẫn. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, Khương Ly đã từng là một cách lãng tử. Đối với vương vị không quá cảm giác hứng thú. Trung tình với mạo hiểm cùng nữ nhân. Nhất định có ý thức trách nhiệm. Tuyệt đỉnh võ đạo thiên tài. Tràn ngập lãng mạn ôm ập tình cảm. Đơn giản là nữ nhân độc dược. Liền. Giống như ngươi. Những thứ này đặc điểm trong đó có phân nửa quả thực cùng Trầm Lãng rất giống a. Đối với vương vị không có bất kỳ hứng thú. Nhưng là vừa bị ý thức trách nhiệm ràng buộc. Cho nên lúc đó Khương Ly vừa muốn phải thoát đi. Lẻ loi một mình đi trước phương Tây thế giới mạo hiểm. Trầm Lãng. Hela, Phelan ba cách nhân tính cách đặc điểm kết hợp lại chính là một cách Khương Ly. Hài tử, ngươi biết ta và phụ thân ngươi là ở địa phương nào quen biết sao? Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng hỏi. Không biết. Trầm Lãng nói, chắc là ở Hỏa Long tụ tinh một cách nào đó va chạm điểm. Ta hài tử, ngươi thật thông minh tuyệt đỉnh. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói. Ngươi nên biết. Hỏa Long tụ tinh cách mỗi 100 năm tả hữu. Lại biết bay qua một lần cái thế giới này đỉnh đầu. Đồng thời chia ra một phần nhỏ. Va chạm thế giới này một số thời khắc va chạm địa điểm là có quy luật. Nhưng một số thời khắc là không có quy luật, tổng cộng 11 lần va chạm. Nhưng chỉ có 7 lần bị phát hiện va chạm địa điểm. Thừa lại hạ 4 lần đều là hoàn toàn không biết. Ngươi cũng đã biết vì sao, Trầm Lãng nói. Bởi vì làm va chạm xuống đến là thực chất tính vật thể lúc. Tiến nhập tầng khí quyển thời điểm mặt ngoài hội thiêu đốt. Hội chuyển hiện hết sức rõ ràng lưu tinh đặc thù, nhưng như va chạm xuống đến là nhất chủng năng lượng vật thể. Vậy sẽ không phát quang thiêu đốt. Cũng sẽ không bị phát hiện. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng biểu tình như cũ không có đổi hóa. Thế nhưng nàng nhãn quang đem hết toàn lực. Muốn phóng xuất ra tình cảm. Ta hài tử, ngươi thật so với ta trong tưởng tượng còn muốn ra sắc, còn muốn thông minh. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng run rẩy nói. Ngươi nói đúng. Ngươi nói đúng hết thảy thế nhân. Bao quát hỏa thần giáo. Đại viêm đế quốc chờ. đều nhất vì hỏa long tụ tinh chỉ va chạm thế giới này 10 lần. Nhưng trên thực tế là 11 lần, lần đầu tiên va chạm xuống đến là một đoàn to lớn năng lượng thể, không có bất kỳ quang mang, cứ như vậy vô thanh vô tức bỏ vào cái thế giới này bắc cực. Trầm Lãng nói, vật này chính là địa ngục tinh thể. Cái này lấy tên Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, tốt đi, tốt đi, liền xưng hô như vậy nó đi. Cái này địa ngục tinh thể va chạm thế giới này về sau xảy ra chuyện gì tình ngươi nên cũng biết. Trầm Lãng nói, cực bắc đại lục càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh. Mấy trăm năm về sau, Tây Luân đế quốc không thể không nam thiên, toàn bộ cực bắc đại lục triệt để hoang phế. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, đúng, chính là như vậy. Vậy ngươi biết địa ngục tinh thể là cái gì không? Trầm Lãng nói, nhất chủng phi thường dù gì năng lượng, phi thường phức tạp. Hắn có một phi thường mấu chốt đặc điểm, có thể hấp thu đồng thời thôn phệ linh hồn. Nói cho đúng là linh hồn mà không tiêu tán. Điểm này ở hỏa viêm thành xuống biển nham thạch nóng chảy đã biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thậm chí Long Chi kiếm trên liền nạm một viên địa ngục tinh thể. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, nói về chính chuyện, hỏa long tụ tinh mỗi một lần va chạm xuống đến cái gì cũng trọng yếu phi thường. Mỗi một lần va chạm đều có to lớn sứ mệnh, nhất là nhìn không thấy lưu tinh quý tích va chạm. Càng là như đây, mà hơn 100 năm trước một lần kia hắc ám va chạm, chính là không có lưu tinh quý tích. Chúng ta Bạch Ngọc Kinh nghĩ hết mỗi bên chủng biện pháp lục soát tìm cái này thiên hạ, đều không có tìm được. Mà sứ mạng của ta chính là tìm khắp cái thế giới này mỗi một nơi, ta chọn tìm vài chục năm, rốt cuộc phát hiện hơi yếu tín hiệu. Lúc này đây hắc ám va chạm địa điểm là ở một cái đáy biển, nhưng chờ ta chạy đi thời điểm, cái kia va chạm địa ngục tinh thể đã không được thấy. Ta chỉ nhìn thấy Khương Ly. Cái kia không sai biệt lắm là 43 năm trước chuyện tình. Trầm Lãng khàn khàn nói, cái kia địa ngục tinh thể bên trong ẩn chứa một cái linh hồn, hơn nữa đã tiến nhập Khương Ly trong cơ thể, cho nên theo cái kia về sau, Khương Ly triệt để đổi một cách người. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, là theo này về sau hắn đổi một cách người, đương nhiên đối với ngươi mà nói, đối với toàn bộ ngày kế tiếp nói, phía sau Khương Ly mới thật sự là Khương Ly, phía trước Khương Ly chỉ là một cách lãng tử hài tử. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ điểm này, phía sau Khương Ly mới là thật Khương Ly. Phụ thân của ngươi chính là cái này Khương Ly, cho nên trình độ nào đó lên, chỉ có ngươi mới là Khương Ly bệ hạ hài tử. Trầm Lãng lại hiểu, bất kể là Helen vẫn là Hela đều là lãng tử Khương Ly hậu đại. Chỉ có Trầm Lãng mới là cái này vị Khương Ly đế chủ con. Cái này quang mang vạn trượng, hoàn mỹ vô khuyết quân vương Khương Ly, ý nào đó trên mới thật sự là Khương Ly. Cái này trùng thuyết pháp còn chưa đủ minh xác. Vậy cử một cái ví dụ, đối với hiện tại toàn thế giới mà nói, cái nào mới thật sự là Trầm Lãng? Là trước kia cái kia si ngốc năng lực kém chính là Trầm Lãng, mới là trái đất Trầm Lãng sau khi chuyển kiếp Trầm Lãng mới thật sự là Trầm Lãng. Đối với Mộc Lan, đối với Cửu Yêu Nhi, đối với Trầm Giá, đối với mọi người mà nói, sau khi chuyển kiếp Trầm Lãng mới thật sự là Trầm Lãng. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, ta biết mình tại sao có thể phát hiện cái này địa ngục tinh thể khí tức, bởi vì nó đang kêu gọi Khương Ly, Khương Ly tìm được nó cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là cảm nhận được nó triệu hoán. Nhưng sau lãng tử Khương Ly cùng cái này địa ngục tinh thể bên trong linh hồn hợp hai thành một, trở thành quang mang vạn trượng, thiên hạ chói mắt Khương Ly đế chủ. Trầm Lãng nói, mà khi đó ngươi không có lập trường không được, có lập trường. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, ta hài tử, ngươi nên cảm giác được một cách rõ ràng Bạch Ngọc Kinh đối với ngươi lập trường, thậm chí đối với Đại Viêm Hoàng đế lập trường. Trầm Lãng nói, cảm giác được, không xa không gần, không can thiệp, không quấy dày, thiên hướng về bảo hộ. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, đúng, bởi vì chúng ta đối với ngươi nhóm đều ký thác hy vọng, cho nên đương thời ta gặp được cái kia hợp hai thành một Khương Ly, có thể làm sao bây giờ? Trầm Lãng nói, nếm thử giải khai, nỗ lực dẫn đạo. Đúng, Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, nếm thử giải khai, nỗ lực dẫn đạo, cho nên chúng ta yêu nhau, chúng ta thành hôn. Trầm Lãng trầm mặt thật lâu. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, hài tử, ngươi biết cha ngươi lý tưởng sao? Giải phóng cả thế giới văn minh lực lượng, đề thăng cả thế giới văn minh đẳng cấp, đánh vỡ Đại Viêm Đế quốc cùng mấy đại siêu thoát thế lực đối với văn minh thời thượng cổ phong tỏa. Trầm Lãng nói, hắn cái lý tưởng này phi thường quang minh, toàn bộ thiên hạ cao thượng người đều bị hắn hấp dẫn. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, hắn cũng đúng là làm như vậy. Hắn nắm giữ lấy vô số văn minh thời thượng cổ. Hắn đào móc ra một cái lại một cái di tích thượng cổ. Hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, đem văn minh thời thượng cổ cường đại, đem thượng cổ điển tịch triển lộ cho thế giới này. Trầm Lãng nói, mà Đại Viêm Đế quốc cùng mấy đại siêu thoát thế lực liều mạng phong tỏa, rồi lại tham lam bản thân phát triển, cho nên thoạt nhìn bọn họ hoàn toàn giống như là hèn hạ phản phái. Mà phụ thân Khương Ly như này vĩ đại quang chính, quang mang vạn trượng. Đúng, Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, hài tử, ta gả cho hắn dĩ nhiên là bởi vì Bạch Ngọc Kinh lập trường, là bởi vì mục đích nào đó muốn dẫn đạo hắn vì Bạch Ngọc Kinh sử dụng, nhưng ta đối với hắn yêu là thật. Ngươi không cách nào tưởng tượng hắn cái kia chủng mị lực đối với nữ nhân có bao nhiêu chí mạng. Thật dường như Thái Dương một dạng, tất cả mọi người bản năng sùng bái hắn, kính ngưỡng hắn. Thậm chí ta cũng không ngoại lệ, yêu mến Khương Ly nữ nhân rất nhiều. Hơn nữa rõ ràng nhất sắc đều là cái thế giới này đỉnh cấp mỹ nhân. Vì hắn thậm chí trung thân không lấy chồng, coi như lập gia đình cũng tinh thần quá trớn. Cho nên ở thời gian rất lâu bên trong ta cũng mê thất. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, ta hầu như quên sứ mạng của mình, dùng hết tất cả tinh thần cùng lực lượng đi thương hắn. Ta dường như cái khác người giống nhau, sùng bái hắn, tín nhiệm hắn. Ta tin tưởng hắn nói mỗi một câu, ta tin tưởng hắn tất cả lý tưởng. Nguyên bản chúng ta là muốn cho hắn vì Bạch Ngọc Kinh sử dụng, kết quả ta lại bị hắn ảnh hưởng, trở thành hắn đi theo người. Cũng chính bởi vì như đây, ta mới mang thai. Bởi vì ta muốn làm hắn sinh hạ hài tử, ta muốn làm cho hắn sự nghiệp có người thừa kế. Khương Ly cưới vợ về sau, đã từng thời gian rất lâu đều không có con. Đương thời toàn bộ Đại Càn Đế quốc đều có to lớn dư luận, mà Khương Ly si tình chuyên nhất tên chính là khi đó truyền tới, tan quản Đại Càn Thiên Hậu sẽ không mang thai. Nhưng Khương Ly bệ hạ như trước si tình không thay đổi, không có bất kỳ cưới vợ cái khác phi tử ý tứ. Trầm Lãng nói, cái kia về sau là cái gì để cho ngươi cải biến lập trường, là ngươi phát hiện hắn cái gì chân tướng sao? Không được, không phải. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, hài tử, ta nói cho ngươi, người giống như hắn vậy chắc là sẽ không có chân tướng bị vạch trần. Bởi vì hắn hoàn mỹ là toàn phương vị, không có bất luận cái gì một chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Dù cho ta là thê tử của hắn. Trầm Lãng nói, cái kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Ngọc Kinh cô gái nói, Hắn lợi dụng ta, đánh cắp ta tinh thần cơ mật, đánh cắp trứng rồng, đồng thời ập hóa xuất hiện, cùng Long ký kết khế ước. Tin tức này chợt đụng vào Trầm Lãng đại não bên trong, dường như sét đánh một dạng. Điểm ấy hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, cho tới nay hắn đều cảm thấy con rồng này là chuyện đương nhiên. Khương Thị Chi Long, hắn cũng cảm thấy viên này trứng rồng là Khương Ly bệ hạ tìm được. Không nghĩ tới viên này trứng rồng dĩ nhiên là Bạch Ngọc Kinh tìm được. Là Khương Ly tử mẫu thân nơi nào ăn cắp. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, ngươi nên biết, làm một đầu long bị ký kết khế ước về sau, liền vô pháp cải biến. Chúng ta cũng không thể giết chết nó. Bởi vì giết không chết nó, bằng vào chúng ta Bạch Ngọc Kinh năng lượng cấp bậc, còn vô pháp triệt để giết chết một đầu long năng lượng sinh mạng thể. Trầm Lãng nói, cũng chính là khi đó, Bạch Ngọc Kinh chính thức cùng Khương Ly phụ thân trở mặt. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, đúng. Trầm Lãng nói, cho nên ngươi liền nhân cơ hội mưu sát hắn. Thế nhưng cái này rất kỳ quái, Hắn như này thông minh tuyệt đỉnh, phải có sở phòng bị. Bằng vào ngươi một cái người giết không được hắn. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, không phải ta một cái người, còn có sư phụ của ta. Hai người chúng ta cùng nhau giết hắn. Sự tình sau sư phụ của ta vậy chết, cho nên ta mới trở thành Bạch Ngọc Kinh thủ lĩnh. Trầm Lãng nói. Nói cách khác, khi hắn quyết định trộm đi trứng rồng, đồng thời ập hóa thành rồng, ký kết khế ước một khắc kia trở đi là hắn biết chính mình hẳn phải chết. Bởi vì toàn bộ Bạch Ngọc Kinh đều sẽ đem hết toàn lực giết hắn, chặt đứt hắn cùng Cự Long khế ước. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói. Đúng thế. Như này thảo nào Khương Ly sẽ để cho Dụ Ngọ mang theo Cự Long đi phương Tây thế giới. Hơn nữa lưu hạ di thư, còn viết bi quan như vậy tuyệt vọng. Trầm Lãng nói. Sau đó thì sao? Sử thượng tối cường người ở rể 109 chương 1073 số mạng cuối cùng cầu vé tháng. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói. Ngươi nên biết, Viêm Kinh hoàng cung cấm kỵ tháp xuống, có một long trì phế khư. Trầm Lãng nói, ta biết. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, thượng cổ đại niết diệt, giết chết tất cả nhân tạo cử long chỉ có một cái may mắn còn sống sót, chính là cơ thể long trì bên trong phế tích cái kia. Nhưng nó cũng hầu như triệt để chết đi, chỉ có tí xíu long hồn sinh cơ. Cơ thể gia tộc tốn hao mấy đời người muốn khôi phục ao rồng này, sống lại này cử long đều chưa thành công. Thế nhưng Khương Ly Long đã ập hóa xuất hiện, hơn nữa còn ký kết long chi khế ước, chỉ có long mới có thể cùng long đối kháng. Cho nên chúng ta Bạch Ngọc Kinh cùng Đại Viêm Hoàng đế hợp tác, hoàn thành trung giai long chi cảm ngộ, đồng thời trả một cái giá thật là lớn chữa trị long trì, dùng mấy thập niên rốt cuộc sống lại cái kia cơ thể cử long. Trầm Lãng chợt một hồi lảo đảo, hầu như có chút không đứng được, bởi vì mẹ hắn câu nói này tin tức lượng thật sự là quá tốt đẹp lớn. Đã Khương Ly đều đã chết, vì sao còn phải lo lắng Khương thị cử long? Không có lý do gì à? Chẳng lẽ là phòng bị Trầm Lãng ba mươi mấy năm trước? Trời mới biết Trầm Lãng hồi quật khởi à? Thậm chí đương thời hắn còn không có sanh ra được, hoặc là mới vừa sanh ra được đây. Trầm Lãng nói, mẫu thân, đương thời ngươi vì sao không giết ta? Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng run rẩy nói, ngươi, ngươi để cho ta làm sao hạ đắc thủ? Ngươi là ta sinh ra, ngươi là trên người ta một miếng thịt, ngươi để cho ta làm sao hạ đắc thủ? Trầm Lãng lại nói, vậy, vậy ngươi đương thời vì sao không mang theo ta đi, dẫn ta tới Bạch Ngọc Kinh? Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, giết chết Khương Ly về sau, ta thời gian thanh tỉnh không cao hơn nửa giây chung, do dự có phải hay không muốn giết chết ngươi thời gian là có, nhưng đưa ngươi mang đi thời gian, thật không có hơn nữa. Sự tình sau ta vẫn cho là cái kia trọng yếu mục tiêu không phải ngươi, mà là ngươi tỷ tỷ Khương Ninh. Bởi vì nàng có vẻ thông minh như vậy, ánh mắt như vậy linh động, mà ngươi sinh ra thời điểm ánh mắt chính là đờ đẫn, giống như là một cái trẻ đần độn. Trầm Lãng đạo. Hai cái người lại một lần nữa trầm mặc. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng hỏi hài tử, ngươi bây giờ biết Khương Ly đích thực chính sứ mệnh sao? Trầm Lãng nói, biết. Hắn không có nói xạo, hắn là muốn cho văn minh thời thượng cổ trọng hiện thế giới này. Thế nhưng đại giới chính là hủy diệt thế giới này hiện hữu văn minh. Hắn đem thế giới này tất cả nhân loại đều trở thành con kiến hôi. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, ngươi thấy những thứ kia chôn ở dưới đất thượng cổ nhân loại hóa thạch sao? Trầm Lãng nói, chứng kiến mỗi thân thể của một người phảng phất bị đặc thù vật chất bao vây, căn bản vô pháp phá hủy. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, thượng cổ thế giới đại niết diệt phía trước, vô số người nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không có thể cứu vớt chi pháp, cũng vô pháp ngăn cản lần này đại niết diệt đến. Cho nên có một người thông minh tuyệt đỉnh, dùng thời gian mấy chục năm, nghiên cứu ra địa ngục tinh thể, nghiên cứu ra nhân thể cùng linh hồn tách rời, đem vô số thượng cổ nhân loại linh hồn rút ra xuất hiện, rót vào địa ngục tinh thể bên trong, mang theo vô số vật tư, mang theo trứng rồng, cùng nhau bỏ vào một cái phi thuyền vũ trụ bên trong, nhưng sau phóng ra hướng xa xôi thái không, tránh né thượng cổ đại niết diệt đợi được bọn họ cảm thấy đầy đủ an toàn thời điểm. Lại để cho cái này phi thuyền bay trở về. Mà cái này phi thuyền chính là Hỏa Long Tuệ Tinh. Hỏa Long Tuệ Tinh mỗi một lần trải qua cái thế giới này trên khoảng không, đều sẽ phát sinh một lần phân liệt cùng va chạm. Phân lượt đem đồ trọng yếu đưa đến thế giới này lên. Mà là tối trọng yếu chính là cái kia to lớn địa ngục tinh thể. Ở trong đó ẩn chứa vô số thượng cổ nhân loại linh hồn. Nó nhập vào cực bắc đại lục sâu chỗ. Thế nhưng chỉ dựa vào linh hồn là không có ích lợi gì. Còn cần thân thể á. Vô cùng cường đại năng lượng thân thể hài tử. Ngươi hoàn thành trung giai long chi cảm ngộ. Ngươi biết cái gì Bạch Ngọc Kinh Nữ Hoàng hỏi. Trầm Lãng nói. Vật chất cùng năng lượng lẫn nhau chuyển hoán. Chỉ cần có linh hồn. Thân thể có thể dùng năng lượng cùng vật chất lần nữa đắp nặn ta hoàn thành trung giai long chi cảm ngộ về sau. Cự long chính là dựa vào cái này trọng tố thân thể của mình. Ngắn ngủi trong vòng nửa năm biến đến vô cùng cường đại. Chỉ phải có đầy đủ năng lượng cùng vật chất. Bạch Ngọc Kinh Nữ Hoàng nói. Vậy thế giới này, nơi nào vật chất tối đa? Nơi đó năng lượng tối đa. Trầm Lãng nói. Địa sắc bên trong có vô số nguyên tố, sở hữu nóng bỏng dung dịch. Bạch Ngọc Kinh Nữ Hoàng nói. Cho nên, cái này địa ngục tinh thể không ngừng thôn phệ cực bắc đại lục năng lượng cùng vật chất, tạo thành đóng băng, khiến cho nhiệt độ của nơi này càng ngày càng thấp. Chúng ta vì ngăn cản điểm này, không thể không ở phía trên kiến tạo một cái lồng năng lượng. Ngươi thấy cái lồng năng lượng này chỉ có trên mặt đất phân nửa. Sự thực trên nó là nhất hoàn chỉnh tròn. Toàn phương vị ngăn cách. Trầm Lãng nói. Kia bầu trời là dựa vào cái gì duy trì? Bạch Ngọc Kinh Nữ Hoàng nói. Chúng ta tất cả năng lượng, tất cả sinh mệnh. Trầm Lãng nói. Cái kia các ngươi là ai, vì sao có thể hoàn thành điểm này, tại sao lại bảo trì cái này nhất lập trường? Bạch Ngọc Kinh Nữ Hoàng nói. Điểm này quá xa xôi, quá phức tạp. Đương nhiên cái này không được là trọng yếu nhất nguyên nhân. Xét đến cùng nguyên nhân là bởi vì ta không thể hiện tại nói cho ngươi. Một ngày nói cho ngươi chính là ngập đầu chi tai họa, liền không hề hy vọng. Những lời này lại một lần nữa làm cho Trầm Lãng mãnh liệt lay động. Nếu như nói vừa rồi lời của mẫu thân tin tức lượng rất lớn, mà này thì tắc thì là hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho hắn. Trầm Lãng nói. Tiếp tai nạn hội là như thế nào? Bạch Ngọc Kinh Nữ Hoàng nói. Ngươi nhìn thấy bên ngoài tuyết sao? Trầm Lãng nói. Chứng kiến. Không khí đều đọng lại thành băng, biến thành tuyết bay. Bạch Ngọc Kinh Nữ Hoàng nói. Bầu trời xuất hiện nứt khe. Chúng ta nhìn không được, cho nên bọn họ thôn phệ lại tiếp tục. Chúng ta một mạch đỡ không được bọn họ. Trầm Lãng nói, sở dĩ xuất hiện nứt khe là bởi vì hai chúng ta con rồng chí mạng va chạm sao? Hai cái long cuối cùng quyết chiến sao? Trong nháy mắt kia năng lượng xé mở bầu trời nứt khe sao? Bạch Ngọc Kinh Nữ Hoàng nói. Ta hài tử, hàng vạn hàng nghìn không muốn hổ thẹn, không nên tự trách, càng không nên cảm thấy đây hết thảy là ngươi tạo thành. Bởi vì coi như không có cái kia hai cái long va chạm, một ngày này cũng sớm muộn sẽ đến. Chúng ta năng lượng là có giới hạn, luôn luôn hao hết cái kia nhất thiên cái thời gian đó vẫn sẽ trói không được bọn họ. Trầm Lãng nói. Đã từng các ngươi có cơ hội ngăn cản cái này hết thảy đúng không? Chỉ cần giết ta liền có thể ngăn cản. Chỉ cần giết ta, hôm nay đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Bạch Ngọc Kinh Nữ Hoàng trầm mặt nói. Ta không được biết rõ làm sao nói. Ta thật không biết. Cho nên đương thời Đại Viêm Đế Quốc tiêu diệt ngươi thời điểm, chúng ta Bạch Ngọc Kinh không biết nên làm như thế nào. Là ngăn cản vẫn là hỗ trợ cơ thị đi cùng nhau tiêu diệt ngươi? Nhưng là bây giờ ta đã muốn minh bạch. Ngươi nói rất đúng. Đưa vào chỗ chết mà hậu sinh hủy diệt tức là hy vọng. Có thể ở vô số người nhãn chung, ngươi cũng là hủy diệt đại danh từ. Nhưng ta bây giờ còn là chứng kiến hy vọng. Trầm Lãng nói, ngươi không dám có bất kỳ biểu lộ gì, bất kỳ cái gì ánh mắt, là bởi vì đã lung lay sắp đổ sao? Bạch Ngọc Kinh Nữ Hoàng nói. Đúng. đem hết toàn lực duy trì toàn bộ bầu trời không được tan vỡ, dùng hết tất cả tinh thần, cho nên liền một tia biểu tình cũng không dám có. Cái này phảng phất đương thời mới vừa tiến vào ma ruột đại tam giác, Mộc Lan hao hết tất cả tinh thần lực, vô hạn mà tiêu hao. Trầm lãng nói, vậy kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, tiếp đó chúng nó hồi thôn phệ nửa thế giới lực lượng, nhưng sau chợt bạo phát, vô số thượng cổ nhân loại lấy nhất chủng phi thường trạng thái dược dị, gần như ma dược hình thái sống lại. Hiện có cái này cả thế giới văn minh hầu như đều sẽ bị hủy diệt. Thượng cổ đế quốc, thượng cổ đế quốc. Ở Khương Ly ảnh hưởng xuống, tất cả mọi người cảm thấy thượng cổ đế quốc là cường đại, mỹ hào, cho nên liều mạng muốn giải phóng văn minh thời thượng cổ, cải biến đề thăng cái thế giới này văn minh cấp bậc. Thế nhưng một ngày văn minh thời thượng cổ tịch quyển trọng lúc tới, lại cơ hồ là lấy cái chết người trạng thái. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, nhưng sau ngươi thấy di tích thượng cổ bên trong, vô số thượng cổ nhân loại hóa thạch, bọn hắn cũng đều hồi thức tỉnh, trở thành không gì sánh được cường đại khôi lỗi vũ sĩ. Cho nên chờ hắn nhóm lại một lần nữa về lúc tới, nhưng là đã không phải là ghi chép trong văn minh thời thượng cổ, bởi vì hắn nhóm vốn hẳn nên diệt vong, nhưng không có diệt vong. Cho nên đây là nhất chủng địa ngục trọng sinh khi hắn nhóm về lúc tới sẽ là bậc nào trạng thái? Không có nhân loại bình thường thân thể, toàn bộ là năng lượng thân thể, trước nay chưa có cường đại, nhưng là trước nay chưa có băng lãnh. Mất đi huyết nhục chi khu triệt để biến thành năng lượng thân thể. Cái này đã từng bị coi là một cái tiến hóa phương hướng, bởi vì nhân linh hồn có thể rất lâu dài, thế nhưng thân thể lại không thể. Cho nên dù cho hiện tại trái đất cũng có một cái cách nghĩ, nhân đầu óc, máy thân thể linh hồn vĩnh tồn, thế nhưng thân thể có thể không ngừng thay đổi. Mà năng lượng thân thể chính là so với người máy cao hơn trạng thái, đây cũng là Long Chi cảm ngộ trong năng lượng trạng thái. Cái này là phụ thân ngươi Khương Ly lý tưởng, thôn phệ nửa thế giới, hủy diệt thế giới này tất cả văn minh, đổi lấy văn minh thời thượng cổ khác loại trọng sinh. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, ta hài tử Khương Ly bệ hạ trong cơ thể cái kia linh hồn là ai? Trăng Trầm Lãng run rẩy nói, Khương Hy thái tử, thượng cổ Đông Phương đế quốc Khương Hy thái tử, cái kia được xưng phản bội Đông Phương đế quốc, đầu nhập vào Thất Lạc đế quốc nhất đại phản nghịch, thượng cổ Khương thì cuối cùng một cách hoàng thái tử, thượng cổ Đông Phương đế quốc trí tuệ nhất tuyệt đỉnh người. Đúng, chính là hắn. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, hài tử, ngươi so với ta muốn thông minh nhiều lắm nhiều lắm. Ta cũng mãi cho đến trước đây không lâu vừa muốn thông điểm này, mà ngươi này thì cũng biết. Vậy ngươi biết cái kia cái gọi là bán đứng Đông Phương đế quốc nguyên nhân là cái gì không? Trầm Lãng nói, đem thượng cổ Đông Phương đế quốc chiến lược cơ mật bán cho Medusa, đồng thời đem thượng cổ Long Trì cơ mật cũng bán cho Medusa nữ hoàng, đồng thời giúp hắn nhóm biết Uzani vũ khí. Mặt ngoài trên phá hủy thượng cổ Long Trì mà xét đến cùng, hắn mục tiêu chỉ có một, đánh cắp Medusa nữ hoàng tinh thần lực. Bởi vì Medusa nữ hoàng ở tinh thần tạo nghệ lên, nhân loại không thể ngang hàng, nàng xem người liếc mắt liền có thể đem người biến thành hóa thạch. Khương Hy thái tử cảm thấy muốn tránh thoát thượng cổ đại niết diệt, thượng cổ nhân loại đế quốc tịch quyển làm lại, cần cường đại hơn tinh thần lực. Bạch Ngọc Kinh cô gái nói, nếu như ta không có đoán sai, địa ngục tinh thể, linh hồn rút ra thuật, toàn bộ đến từ chính Medusa nữ hoàng. Thượng cổ Đông Phương đế quốc ở ác mộng thạch văn minh trên phi thường phát triển, thế nhưng ở tinh thần tạo nghệ trên kém đến rất xa. Hắn hoàn thành mục tiêu về sau, liền gậy ông đập lưng ông, đem Medusa nữ hoàng biến thành một cái đá to lớn. Phản bội, đây mới là lớn nhất phản bội. Khương Hy thái tử phản bội Medusa nữ hoàng ái tình, hủy diệt nàng Thất Lạc đế quốc. Nguyên lai cái kia pho tượng to lớn, không phải chân chính pho tượng, mà là Medusa nữ hoàng đích thực chính hóa thạch. Thảo nào! Ánh mắt của nàng giống như thật như thế, không ngừng phóng xuất ra vô số tinh thần ký ức. Trầm Lãng vẫn luôn phi thường nghi hoặc. Cái này vì Khương Hy thái tử vì sao à, vì sao phải phản bội thượng cổ Đông Phương đế quốc à, cũng nguyên nhân này làm cho Khương thị mất đi hoàng tộc. Như vậy hắn hiển nhiên không có bị thật nhốt. Nhưng là thượng cổ bên trong ngục giam cái kia Khương Hy thái tử là ai, là của hắn thế thân sao? Khương Hy thái tử hẳn là gọi hắn là cái gì chân chính ái quốc người, thượng cổ đế quốc trưởng cứu giả, thượng cổ nhân loại văn minh trưởng cứu giả, vẫn là một cái hoàn toàn ma dược? Trầm Lãng run rẩy nói: mẫu thân, hiện tại còn có thể cứu vãn được sao? Còn có thể cứu lại cuộc diện này sao? Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói: ta hài tử, không thể, không thể. Trầm Lãng nói: bởi vì hắn không có thật chết đi, các ngươi đương thời giết chết hắn, nhưng có hay không triệt để giết chết hắn linh hồn, đúng không? Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói: đúng thế. Trầm Lãng nói: đương thời hắn linh hồn trốn vào thân thể ta, ta đại não bên trong, cho nên ta mới vừa sinh lúc đi ra giống như là một cái trẻ đần độn, bởi vì đại não chịu đến linh hồn hắn cường liệt trùng kích, đúng không ta hài tử? Ngươi thông minh đến làm cho vi nương chấn động lay động. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nước mắt chảy xuống nói: là, ngươi cũng biết hắn linh hồn phi thường cường đại, ở chúng ta giết chết hắn trong nháy mắt, hắn chui vào trong bụng ta hài tử, cũng chính là ở trong đầu của ngươi, nhưng một mực giấu kín ngủ say, cho nên không có ai phát hiện, nó liền trốn một cách nho nhỏ trong góc, triệt để đóng cửa, không hề hay biết. Nhưng là vừa vô pháp tiêu diệt, chúng ta vẫn luôn không có phát hiện, thẳng đến gần nhất. Trầm Lãng hiện tại minh bạch vì sao đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn truyền thừa về sau chiếm giữ Trầm Lãng đại não một nửa không gian rồi lại hoàn toàn che đậy. Đây không phải là không cho Trầm Lãng chứng kiến, mà là không cho hắn trong đại não mặt khác một cái linh hồn chứng kiến. Trầm Lãng nói: cái kia ta đây trải qua tất cả sự tình, hắn có thể chứng kiến sao? Nhìn không thấy. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói: cho nên ngươi ngày xưa là hoàn chỉnh ngươi hắn đóng, không có khai mở, bởi vì hắn linh hồn một ngày thức tỉnh, ngay lập tức sẽ bị ngươi phát giác. Chí ít hắn hiện tại còn chưa khai mở. Mà đang ở này lúc, Trầm Lãng đầu óc bỗng nhiên chợt đau đớn một hồi. Trong nháy mắt toàn bộ đầu óc một mảnh khoảng không bạch. Nhưng về sau, liền rõ ràng cũng bị tê liệt trở thành hai nửa một dạng. Ngay sau đó, phảng phất một cái bóng đen to lớn chợt theo Trầm Lãng trong đầu mọc ra. Hầu như chiếm giữ Trầm Lãng đại não mặt khác hết thảy không gian. Một cái đáng sợ linh hồn sống lại. Trầm Lãng của ta nhi tử, của ta nhi tử. Trầm Lãng trong đầu vang lên không gì sánh được thâm thanh âm. Sử thượng tối cường người ở rể 109 chương 1074 hecta hạ. Trầm Lãng nói: ta đây là hẳn là xưng ngươi là Khương Ly bệ hạ, vẫn là Khương Hy đâu? Đối phương trầm mặc khoảng khắc, trầm rãi nói: Khương Ly, chúng bạn xa lánh cách. Quang nghe được câu này, Trầm Lãng liền triệt để không có thâm nhập trao đổi cách nghĩ, bởi vì một cách như thế chế xếu chính mình người, nội tâm dĩ nhiên đã cứng rắn đến trình độ nào đó. Thậm chí có thể nói, hắn đối với Doanh Nghiễm gia tộc làm phản, đối với Dược Ngọ làm phản, đều đã hoàn toàn không có cảm giác nào, liền phảng phất tại giống như xem diễn. Trầm Lãng nói: Doanh Nghiễm giết sạch Khương thị vương tộc, ngươi cũng không có cảm giác đúng không? Khương Ly nói: trời nếu có tình thiên cũng lão. Trầm Lãng lại một lần nữa trầm mặc. Hắn thật không có nghĩ đến, hắn cùng phụ thân Khương Ly gặp là dùng phương thức này, hơn nữa còn là như này sự lãnh khốc. Tiếp theo trong nháy mắt, Trầm Lãng lại hỏi: ngươi đã sớm liền giấu ở ta trong đại não, vì sao không sớm ngày hiện thân, cướp đoạt thân thể ta, hoàn thành ngươi đại nghiệp đâu? Khương Ly nói: ha ha. Hắn vẫn là một cách lạnh lùng hồi phục. Nhưng Trầm Lãng biết đại khái nguyên nhân. Đương thời Bạch Ngọc Kinh đánh chết Khương Ly thời điểm, hắn chẳng những hoàn thành phản kích, hơn nữa ở sắp chết trong nháy mắt đem linh hồn bỏ trốn đến Trầm Lãng đại não bên trong. Mà đương thời Trầm Lãng vẫn còn ở trong bụng mẹ không có sinh ra. Đó là ở một cách bình thường thế giới trong hoàn cảnh. Không phải ở Dược Thành. Cũng không có địa ngục tinh thể bảo hộ. Cho nên linh hồn bỏ trốn trong nháy mắt liền tiêu tán đại đa số. Còn dư lại cái kia điểm linh hồn đã cực kỳ yếu ớt. Cũng liền đầy đủ chờ thời. Sau đó thời gian rất dài bên trong. Khương Ly linh hồn đều co rúm ở trầm lãng đại não trong một góc khác. Yếu ớt đến mức tận cùng. Như trước nằm ở trạng thái chờ. Tình hình như thế. Mãi cho đến đại kiếp minh vương linh hồn truyền thừa thời điểm mới có thay đổi, bởi vì vào lúc đó. Trầm lãng đại não nằm ở tuyệt đối khoảng không bạch. Hơn nữa dũng mãnh vào thiên văn sổ tự tinh thần lực lượng. Vào lúc đó, Khương Ly linh hồn đạt được lần đầu tiên tinh thần lực lượng bổ sung. Mà vào lúc đó, hắn kỳ thực liền có thể tỉnh lại, đồng thời trực tiếp đoạt xá chiếm giữ trầm lãng thân thể. Thế nhưng hắn không có làm như vậy. Bởi vì trầm lãng máy tính bên trong còn có mặt khác một cái cường đại linh hồn nhìn chằm chằm. Cái kia linh hồn chính là đại kiếp minh vương. Hơn nữa mấu chốt nhất là Khương Ly phát hiện trầm lãng xa xa so với hắn trong tưởng tượng càng thêm ra sắc. Có lẽ có ít sự tình làm cho trầm lãng đi hoàn thành nói hội càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên, xét đến cùng hắn vẫn kiêng kỵ đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn. Về sau trầm lãng thành công cùng cử long hiệp ước, đồng thời hoàn thành trung giai long chi cảm ngộ, chịu đến kim tự tháp 13 danh đại hiền sư tinh thần truyền thừa. Không chỉ có như đây, về sau trầm lãng lại đi ma duyệt đại tam giác, tiếp thu Medusa nữ hoàng bộ phận tinh thần ký ức. Trong khoảng thời gian này, trầm lãng tinh thần một mực thuế biến, một mực đề thăng cường đại đến không gì so nổi. Cho nên lúc này Khương Ly càng thêm không có nhúc nhích như trước giấu ở trầm lãng não vực góc. Hắn thật là một cái phi thường cẩn thận người. Không đến 100% nắm chặt. Hắn linh hồn là tuyệt đối sẽ không thò đầu ra. Mà bây giờ, hắn thò đầu ra. Bởi vì nơi này đã là hắn sân nhà. Cực Bắc Đại Lục đã bị vô số thượng cổ linh hồn chiếm cứ thôn phệ. Ở chỗ này Khương Ly tựu như cùng chí cao vô thượng quân vương một dạng. Trầm lãng lúc đầu có rất nhiều lời, nói thí dụ như ngươi không làm thất vọng người trong thiên hạ sao. Ngươi không làm thất vọng Ninh Nguyên Hiến sao, ngươi không làm thất vọng Căng Quân chờ người sao, lại có bao nhiêu người vì ngươi ném đầu. Sái nhiệt huyết lại có bao nhiêu người vì ngươi hy sinh. Toàn bộ thiên hạ đều ở đây la lên ngươi tên kết quả. Ngươi dĩ nhiên là một cách triệt đầu triệt đuôi tên lừa đảo. Chân chính lừa gạt chi thần A. Lừa dối cả thế giới. Ta gọi Khương Ly chúng bạn xa lánh cách. Khương Ly lại một lần nữa mở miệng nói, giọng điệu càng thêm châm chọc. Chẳng qua lúc này đây trầm lãng nghe minh bạch. Một lần này chúng bạn xa lánh. Không phải nói rất nhiều người phản bội hắn. Mà là hắn phản bội. Cả thế giới. Trầm lãng nói. Khương Ly, vậy ngươi đương thời bắt phạt Đại Viêm là vì sao? Khương Ly thản nhiên nói, ngươi cảm thấy là vì sao? Khẩu khí này trong coi rẻ cảm giác thực sự là không gì so nổi. Đúng vậy a, năm đó Khương Ly bắt phạt Đại Viêm đế quốc là vì sao? Vì tiêu diệt Đại Viêm, làm cho Đại Càn đế quốc giành lấy sao? Dĩ nhiên không phải, hoặc không chỉ là. Lúc này Khương Ly trong lòng mục tiêu chỉ có một. Đó chính là làm cho cả văn minh thời thượng cổ tịch quyển làm lại. Ở trong lòng hắn có thể sớm đã không có Khương Thị. Cơ thị chi tranh. Toàn bộ thiên hạ đều là hắn Khương Ly. Hắn mục tiêu quá lớn. Hắn thống soái lực lượng quá mạnh. Cho nên làm cho hắn đối với cái gì Đại Viêm đế quốc. Đại Càn đế quốc. Hoàn toàn không có nhìn ở trong mắt. Dường như miêu cầu một dạng. Trầm lãng nói. Vì Long Trì đúng không? Vì cướp đoạt cơ thị Long Trì. Vì phá hủy cơ thị gia tộc còn sót lại cái kia cử Long đúng không? Khương Ly vẫn không có trả lời. Mà là vẫn đang ngó chừng Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng. Trận này loại khác gặp mặt. Thật cùng trong tưởng tượng không giống với Khương Ly, đừng nói không có bất kỳ hổ thẹn. Thậm chí liền một điểm tình cảm cũng không có. Bất kể nói thế nào trầm lãng là của hắn nhi tử. Hơn nữa hắn linh hồn ở trầm lãng não vực bên trong ngây người vài thập niên. Nhưng không hề tình cảm, chỉ có vô biên vô tận lạnh nhạt. Đây coi là cái gì? Xem như là nhất chủng ngạo mạn. Làm thượng cổ đỉnh cấp cường giả ngạo mạn hơn nữa còn là nhất chủng trả thù đúng trả thù Khương Ly từ phương Tây thế giới trở về sau. Vẫn tại diễn đùa giỡn. Diễn dịch một gã hoàn mỹ quân vương. Quang mang bắn ra bốn phía khí phách. Sang sàng. Nhiệt tình. Phảng phất thời thời khắc khắc đều tràn đầy tuyệt đối chính nghĩa. Đây cũng là chính hắn ghét nhất người. Nhưng đương thời vì đạt được đến mục tiêu. Hắn không thể không đi diễn dịch cái này góc sắc hướng một đám trong mắt hắn hèn mọn hậu thế giới nhân loại rơi khuôn mặt tươi cười. Liều mạng ở mỗi người trước mặt diễn đùa giỡn. Mà bây giờ không cần diễn đùa giỡn. Cho nên đương thời hắn có bao nhiêu nhiệt tình chính nghĩa. Này thì có cớ nào lạnh nhạt tàn khốc. Trầm lãng lại nói. Có một việc tình ta cũng một mạch rất kỳ quái. Tại chỗ có ghi chép chung. Đại kiếp tử là vô cùng tà ác. Hành vi phạm tội thật mệt mỏi. Làm nhiều việc ác thế nhưng ta thâm nhập nghiên cứu về sau. Phát hiện những thứ kia nuốt âm dương tà công. Diệt tuyệt nhân tính tà công. Cùng bọn họ phía trước tinh thần điển tịch hoàn toàn khác nhau a. Thậm chí không phải một cái hàng loạt. Lại hướng 100 năm trước. Đại kiếp tử tuy là lợi dụng tinh thần thuật. Trường sinh thuật hấp dẫn thiên hạ gia tộc quyền thế đi cung cấp nuôi dưỡng bọn họ. Nhưng tiếng tăm lại không có tư như vậy. Mãi cho đến 40 mấy năm trước. Đại kiếp tử bỗng nhiên liền biến đến vô cùng tà ác. Khương Ly bệ hạ. Ngài có thể nói cho ta đây là vì cái gì sao? Khương Ly như trước chỉ có hai chữ. Ha ha, nhưng trầm lãng trong đầu đã hầu như biết đáp án. Muốn hấp dẫn một thế lực trụy lạc là rất dễ dàng. Làm một cái tà ác cường đại công pháp xuất hiện thời điểm. Luyện một năm chờ với luyện 5 năm. Hơn nữa còn có thể tuổi trẻ thường trú. Ai có thể ngăn cản không có ai đấy. Hơn nữa lấy Khương Ly năng lực. Vẫn có thể làm cho đại kiếp tử lấy làm cho này chút tà ác công pháp thật là chính bọn hắn moi ra. Là thuộc về đại kiếp tử chính mình. Đương nhiên. Đại kiếp tử trước kia danh tiếng liền không tốt lắm. Có mê hoặc lòng người chi hiểm nghi mà đợi được bọn họ cực nhanh trượt về tà ác thời điểm. Thêm trên đường hướng của dư luận. Tự nhiên người trong thiên hạ người kêu đánh Khương Ly đăng cao nhất hô. Xuất lính thiên hạ siêu thoát thế lực võ đạo quân đoàn. Đã đem đại kiếp tử cho triệt để diệt. Toàn bộ đại kiếp cung trở thành phế khư. Đương nhiên trình độ nào đó trên đại kiếp tử cũng không vô tội. Trầm lãng nói. Thế nhưng Khương Ly bệ hạ. Ngày diệt vong đại kiếp tử căn bản nguyên nhân. Hay là bởi vì đại kiếp tử biết được nhiều lắm. Hơn nữa ở tại thượng cổ đế quốc. Bọn họ chính là ngài trở ngại người đi. Nhất là đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn truyền thừa. Dĩ nhiên là muốn truyền thừa toàn bộ năng lượng văn minh. Cái này tại sao có thể cái này chủng lực lượng chỉ có thể làm cho một mình ngài nắm giữ. Không phải sao cho nên cùng ngài đi khác biệt lộ tuyến văn minh thời thượng cổ lực lượng. Toàn bộ đều muốn chết cương nhất còn cùng ta nói qua. Ở thượng cổ thời đại thì có đại kiếp tử. Sở dĩ đặt tên là đại kiếp. Là bởi vì muốn ngăn cản thượng cổ đại niết diệt. Muốn ngăn cản đại hảo kiếp thế nhưng không nghĩ tới thượng cổ niết diệt còn chưa tới đến. Thượng cổ đại kiếp tử liền đã bị diệt. Ta đương thời còn pha trò đại kiếp tử cũng quá thái hiện tại xem ra không phải bọn họ quá cùi bắp. Mà là ngài quá mức cường đại a ở thượng cổ thời đại. Đại kiếp còn chưa tới đến. Ngài liền diệt đại kiếp tử mà ở thế giới này. Đại kiếp không có đến. Ngài lại đem đại kiếp tử cho diệt. Ánh sáng đom đóm há có thể cùng hảo nguyệt tranh nhau phát sáng Khương Ly thản nhiên nói. Trầm lãng dựng thẳng lên ngón cái nói. Ngài lợi hại, vô địch thiên hạ, vô địch thiên hạ. Không được quản Khương Hy cũng tốt, Khương Ly cũng được quả thực gọi là vô địch thiên hạ. Trầm lãng nói. Khương Ly bệ hạ, ta muốn hỏi ngươi, các ngươi vô số thượng cổ linh hồn cần năng lượng thân thể, cần sống lại có phải hay không cần thôn phệ phân nửa tinh cầu lực lượng, vỏ quả đất bên trong vô số nguyên tố, vô số nham tương, đều phải bị thôn phệ cứ như vậy. Toàn bộ tinh cầu hội làm lạnh rơi nhiều thiếu sẽ chết mất nhiều thiếu sinh cơ một ngày tinh cầu bên trong nóng bỏng kim loại nham tương lạnh lại. Địa tâm từ trường yếu bớt. Ngăn cản không được thái dương phong bạo. Toàn bộ tinh cầu tầng khí quyển đều sẽ bị thổi đi. cái thời gian đó toàn bộ tinh cầu đều sẽ chết. Sai, Khương Ly thản nhiên nói. Là các ngươi nhân loại bình thường sẽ chết. Chúng ta sẽ không biết bởi vì ngươi nhóm đã là lạc hậu sinh mạng thể. Cho nên đây là nhất chủng tự nhiên đấu loại. Khôn sống mống chết là sinh tồn pháp tắc nhân loại các ngươi quá yếu đuối. Ngươi nên là tới từ trái đất đi. Ta mới vừa xem ngươi trí não bên trong tài liệu tương quan. Hỏa tinh hoàn cảnh đã đầy đủ ưu việt. Nhưng nhân loại các ngươi vẫn là vô pháp ở phía trên sinh tồn. Mà như đổi thành chúng ta mới tinh thượng cổ nhân loại. Liền hoàn toàn không hề nói xuống. Khương Ly khống chế được trầm lãng thân thể ánh mắt nhìn phía Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng. Các ngươi bộ kia. Không thể thực hiện được tiến hóa chỉ có hướng mạnh hơn phương hướng tiến hóa. Nào có hướng yếu phương hướng tiến hóa Khương Ly thản nhiên nói. Thượng cổ nhân loại đã đầy đủ cường đại. Nhưng vẫn là tránh không khỏi đại kiếp nạn cho nên duy nhất biện pháp. Chính là tiếp tục tiến hóa. Biến được càng thêm cường đại mà các ngươi thì sao? Nếm thử điều chỉnh văn minh phương hướng. Làm ra một đống lớn phế vật nhân loại sinh sôi nảy nở ở cách tinh cầu này lên. Hơn nữa còn muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đi bảo hộ bọn họ thánh mấu chi tâm. Không được. Không được Ngọc Kinh. Ngươi nếm thử tưởng tượng một cái. Làm nhân loại linh hồn cùng thân thể triệt để tách rời. Tinh thần vĩnh tồn. Đắp nặng năng lượng thân thể ở số không hơn mấy ngàn độ. Số không hạ hơn 200 cơ đều có thể sinh tồn. Đây mới là ta muốn nhân loại. Đây mới là càng thêm cao đẳng văn minh. Như vậy tài năng tránh thoát tinh cầu chi hảo kiếp. Thời đại vĩnh tồn. Khương Ly khinh thường nói. Nhân loại bình thường mới nhiều thiếu thọ mệnh thế giới này hơn 100 năm. Thượng cổ thời đại hơn 200 năm cách này hơn 100 năm chung. Có mười mấy 20 năm là ngây thơ không biết. Cần phải đi học tập chờ thoáng biết được một việc tình về sau. Lại muốn đem thời gian dài lãng phí ở ăn ái tình thủ. Thất tình lục dục bên trên. Chờ chọn nắm giữ trí tuệ về sau. Thân thể lại bắt đầu đi hướng suy lão. Đã chống đỡ không nổi linh hồn trưởng thành. Trí nhớ càng ngày càng kém. Sinh lực càng ngày càng không ăn thua gì. Nhưng sau dần dần đi hướng tử vong. Khương Ly một tiếng thở dài nói. Người cả đời này chính là trăm năm quang âm. Tuyệt đại bộ phận đều tiêu hao ở không có ý nghĩa sự tình lên. Chân chính có thể phát triển văn minh thời gian tuế nguyệt. Lại có nhiều thiếu còn không có đợi được chân chính trí tuệ cường đại lên. Liền đã chết. Dựa vào tự nhiên sinh nở sinh sôi nảy nở. Nhất lạc hậu phương thức giáo dục. Nhất đại truyền thừa. Rõ ràng một năm văn minh lịch trình. Nhưng phải đi 100 năm. 1000 năm. Cho nên. Người chỉ có thoát khỏi ti tiện xấu xí thân thể. Thoát khỏi sinh tử chi ràng buộc. Thoát khỏi dung tục. Thoát khỏi cấp thấp dục vọng. Tài năng chân chính cường đại. Trí tuệ. Thôi động toàn bộ văn minh. Thần tốc phát triển. Tài năng chân chính đi hướng tinh thần biển rộng. Quăng đi thân thể. Quăng đi cấp thấp dục vọng. Linh hồn vĩnh sinh. Cường đại thuần túy. Đây mới là cao cấp văn minh. Đây cũng là ta phải đi đường. Đây mới là của ta thiên đạo. Như vậy xin hỏi Ngọc Kinh. Ta sai sao Khương Ly chỉ nguyện ý cùng Bạch Ngọc Kinh giao lưu. Mà không muốn cùng Trầm Lãng. Hắn cảm thấy Trầm Lãng cấp quá thấp sao sử thượng tối cường người ở rể 109 chương 1075 Trầm Lãng Khương Ly tỉ thí Ngọc Kinh. Ta sai sao Khương Ly cất cao giọng nói. Ta vì để nhân loại đi hướng cao đẳng văn minh. Ta sai sao Bạch Ngọc Kinh thản nhiên nói. Cái kia đại giới đâu các ngươi muốn linh hồn vĩnh sinh. Vậy cần không gì sánh nổi tinh thần lực các ngươi cần cường đại hơn năng lượng thân thể. Có thể tại chỗ có hoàn cảnh ác liệt bên dưới sinh tồn. Vậy cần thôn phệ vô số năng lượng cái kia tinh cầu này vật chất cùng năng lượng. Lại có thể chống các ngươi mấy năm 50 năm. 100 năm các ngươi liền đem viên tinh cầu này triệt để cắn nuốt sạch sẽ. Biến thành một cái xấu xí tính mịt nham thạch. Khiến nó triệt để chết đi. Khương Ly thản nhiên nói, thì tính sao dù cho nhân loại nhỏ bé, lúc đó chẳng phải đang lợi dụng tinh cầu tài nguyên sao? Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, cái kia. Ít nhất, vẫn còn ở toàn bộ năng lượng hệ thống tuần hoàn trong giới hạn chịu đựng, vẫn còn ở toàn bộ tinh cầu thể hệ trong giới hạn chịu đựng, mà các ngươi là muốn trong vòng thời gian ngắn thôn phệ hoàn chỉnh cái tinh cầu. Nhưng sau vô tình quăng đi, nhìn một cái, đây chính là dư thừa tình cảm, đây chính là dung tục thất tình lục dục. Khương Ly nói, dối trá, dối trá a. Hải Nhi nói chung phải ly khai Tá Lót. Lại có vài cái Hải Nhi trường đại về sau còn quyến luyến Tá Lót, quyến luyến chính mình nôi phải hay không phải trực tiếp ném qua một bên, thậm chí chém thành rơm củi thiêu hủy. Lời lẽ sai trái, lời lẽ sai trái. Trầm Lãng giận dữ hết, tinh cầu không phải nhân loại Tá Lót, mà là một cái mẫu thân thai nhi ở trong bụng mẹ mặt hấp thu dinh dưỡng, dần dần thành hình. Nhưng sau thời cơ chín muồi, cất tiếng khóc chào đời, mà các ngươi như vậy hành vi là muốn ở trong bụng mẹ đã đem mẫu thân hút chết, nhưng sau nứt bụng mà ra, mới vừa sinh ra cũng đã là một cái cường đại ma dược. Nói thật hay, nói thật hay. Khương Ly nói, phi thường tàn nhẫn. Thế nhưng một ngày văn minh có thể thoát ly cái này chủng lạc hậu tự nhiên sinh nở, như vậy chính là một lần cuối cùng sinh nở, tiếp linh hồn vĩnh sinh, năng lượng thân thể không ngừng tiến hóa cường đại, cái này chủng cũng có gì không thể à. Trầm Lãng, ngươi biết ta vì sao không muốn cùng ngươi giao lưu sao? Ngươi rất thông minh, trí thương cao vô cùng, tình thương cũng rất cao, thế nhưng khuyết thiếu trí tuệ, khuyết thiếu cao độ, vĩnh viễn là ngây thơ như vậy. Như vậy ngây thơ còn tự cho là quang vinh, tràn ngập giá rẻ tình cảm, ta thật hoài nghi ngươi thế nào lại là của ta nhi tử. Quá ngây thơ, cấp quá thấp. Trầm Lãng, ngươi luôn mồm được xưng chính mình không có giá tâm, không có quyền thế chi tâm, không được xưng đế, tùy hứng, tốt kiêu ngạo a, tốt ghê gớm a. Nhất định dung tục phải nhường người buồn nôn, khoảng không có thông minh tuyệt luôn đại não, nhưng xưa nay không đi suy nghĩ càng cao thâm hơn vấn đề, không đi suy nghĩ văn minh phương hướng, không đi suy nghĩ thế giới tương lai. Cái gì thiên hạ không thủ, cái gì chỉ vì chính mình thống khoái. Ở ngươi trong đầu, đã sớm biết là ngươi mẫu thân tự tay giết chết ta, nhưng ngươi lại không dám nghĩ tới. Bởi vì đó là mẫu thân của ngươi. Ở ngươi trong đầu, cũng sớm đoán được ta gửi thân tại ngươi não vực bên trong, nhưng cũng không dám suy nghĩ. Bởi vì ta là phụ thân của ngươi, ngươi cứ như vậy yêu mẫu thân của ngươi, như vậy yêu ngươi phụ thân ngươi à. Những thứ này giá rẻ nhân luôn đạo đức, liền đem trí tuệ của ngươi cho ràng buộc, liền đem ngươi linh hồn cách nhốt, vô pháp ngôn ngữ ngu xuẩn, hèn mọn tình cảm. Hạ trùng không thể ngữ băng, ta và ngươi không lời nào để nói. Khương Ly mấy chữ cuối cùng nói xong tàn khốc thêm bình thản, thật đã không giống là một cái nhân loại, mà giống như là nửa ma dược, nửa thần linh kết hợp với nhau quái thai. Ta hài tử, ngươi cảm nhận được nương ngay lúc đó tuyệt vọng sao? Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, ta dùng tất cả ái tình, hết thay tất cả, muốn đi cảm hóa hắn, muốn đi sống lại hắn dù cho một chút tình cảm, nhưng ta vẫn là thất bại. Một câu nói này cũng nói ra ngay lúc đó một đoạn ngắn chân tướng. Đương thời Khương Ly theo Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nơi đó lừa gạt trứng rồng ập hóa xuất hiện, đồng thời ký kết Long Chi khế ước về sau, nàng vẫn không có buông tha vãn hồi Khương Ly, như trước dùng hết tất cả tình yêu. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, hài tử, đương thời không phải chúng ta thiết lập hạ bẫy dập muốn giết hắn, mà là hắn thiết lập hạ bẫy dập muốn giết chúng ta, muốn tiêu diệt Bạch Ngọc Kinh, bởi vì ta lập tức phải sinh nở, khi đó ta suy yếu nhất, dễ dàng nhất giết chết cái này bí mật. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng mới vừa rồi không có nói, bởi vì không muốn Trầm Lãng thương tâm gần chết. Thế nhưng hiện tại Khương Ly tàn nhẫn đã bóc trần đáng sợ hơn chân tướng kia, bí mật cũng không sao. Hài tử, ngươi thấy chúng ta Bạch Ngọc Kinh còn lại có bao nhiêu người? Mẫu thân hỏi. Trầm Lãng nói, ta chỉ thấy ba cái người. Mẫu thân nói, đúng, toàn bộ Bạch Ngọc Kinh liền ba người chúng ta người. Bạch Kinh nữ tử, Bạch Ngọc Kinh sứ giả, Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng. Cái này siêu thoát thế lực cường đại. Sáu đại siêu thoát thế lực chi thủ. Hầu như bảo hộ cả thế giới gần ngàn năm siêu cấp thế lực. Liền thừa lại hạ ba cái người. Đã từng trong tưởng tượng đếm không hết Bạch Ngọc Kinh quân đoàn. Không Trung quân đoàn. Năng lượng quân đoàn. Chờ đây hết thảy đều là không tồn tại. Thảo nào hầu hết thời gian, dù cho quan hệ đến thế giới vận mệnh, Bạch Ngọc Kinh đều không ra mặt. Bởi vì nó tổng cộng liền ba cái người. Làm sao còn đứng ra trầm lãng nói Khương Ly bệ hạ, lại hoặc là xưng ngài vì Khương Hy bệ hạ. Ở thượng cổ thời đại, ngươi chinh phục Medusa nữ hoàng về sau, đạt được nàng tất cả về sau, đưa nàng biến thành hóa thạch đúng không? Khương Ly nói đúng đích. Ngươi đã gặp rất đẹp đẽ tác phẩm không phải sao? Chẳng lẽ ngươi lại muốn phát biểu ngươi cái kia dung tục giá rẻ cảm khái sao? Trầm lãng lại một lần nữa rơi vào không nói gì. Được tốt, Khương Ly nói, chúng ta một nhà ba người ôn chuyện tới đây thì ngưng đi. Ngọc Kinh ngươi này thì có thể còn có cơ hội cuối cùng. Giết ngươi trước mắt cái này người, giết ngươi nhi tử, có thể còn có thể vãn hồi tất cả, bởi vì ta ở hắn trong não vực. Giết hắn có thể chẳng khác nào giết ta. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nói, ta không phải ngươi, ta còn có tình cảm, ta không phải một cái cơ khí. Quả nhiên vẫn là như vậy khiến người ta thất vọng. Khương Ly thản nhiên nói, ngươi bây giờ hẳn là đã đến cực hạn đi. Nhìn không được sao vậy cũng không nên chống đỡ các ngươi, cái này bầu trời đã xuất hiện nứt khe. Mấy trăm năm qua, các ngươi Bạch Ngọc Kinh tiêu hao mấy vạn cái sinh mệnh, chính là vì giữ gìn cái này bầu trời, chính là vì bóp chế chúng ta. Đáng giá không? Như vậy hiện tại lại có một cái vấn đề đến. Đương thời cái kia to lớn địa ngục tinh thể nhập vào cực bắc đại lục chỗ sâu thời điểm, Bạch Ngọc Kinh còn phi thường cường đại, còn có vô số đỉnh cấp cường giả. Vì sao không được trực tiếp phá hủy cái này địa ngục tinh thể? Bọn họ thử qua, kết quả hoàn toàn làm không được. Chẳng những làm không được, hơn nữa đối với nó bất kỳ công kích nào đều giống như vì nó cung cấp năng lượng, bất kể là tinh thần công kích, còn là năng lượng công kích, hay hoặc giả là vật lý công kích, nó toàn bộ đều thôn phệ. Ngay lúc đó một màn này nhất định làm cho người tuyệt vọng. Bạch Ngọc Kinh hoàn toàn không cách nào tưởng tượng còn có vật như vậy, nó nhìn qua hoàn toàn là vô hại, cũng chỉ là không ngừng thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Cuối cùng bất đắc dĩ phía dưới, Bạch Ngọc Kinh dùng tất cả trí tuệ, dùng 300 năm thời gian mới tìm được nhất chủng vật chất. Loại vật chất này là địa ngục tinh thể duy nhất không được thôn phệ, duy nhất bài xích, hơn nữa kiên cố không phá vỡ nổi. Nhưng về sau, Bạch Ngọc Kinh sẽ dùng những thứ này vật chất xây dựng cái này to lớn bầu trời, đem địa ngục tinh thể triệt để ngăn cách. Thế nhưng trước đây không lâu, hai cái long huyết chiến trong nháy mắt va chạm run rộng đáng sợ năng lượng, đem điều này bầu trời xé mở một đạo nứt khe. Đương nhiên, coi như không có cái này hai cái long huyết chiến, Bạch Ngọc Kinh cũng phong tỏa không được cái này địa ngục tinh thể. Bởi vì Bạch Ngọc Kinh không ai, tất cả mọi người sinh mệnh đều dùng để duy trì cái này bầu trời, liền thừa lại hạ ba cái người. Mà trước mắt cái này bảo tỏa cũng căn bản cũng không phải là cái gì hoàng tỏa, chỉ là một cái khống chế trung tâm mà thôi. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng ngồi ở phía trên, dùng tinh thần lực khống chế toàn bộ bầu trời lực lượng, liều mạng phong tỏa địa ngục tinh thể. Đợi được Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng sinh cơ hao hết về sau, hắn sẽ không có kế thừa người. Cái thời gian đó toàn bộ bầu trời sẽ tan tành mây khói, đại hủy diệt như trước sẽ tới. Trầm lãng, nếu không có ngươi kỳ tích, chúng ta đại khái còn cần 30 năm thời gian tài năng phá vỡ cái này bầu trời. Vô số thượng cổ linh hồn mới có thể tiếp tục thôn phệ tinh cầu lực lượng cùng vật chất. Nhưng mà bởi vì có ngươi sáng tạo chuỗi này kỳ tích, khiến cho chúng ta để 30 năm trước sống lại văn minh thời thượng cổ. Cảm tạ a. Khương Ly mỉm cười nói, Ngọc Kinh, ngươi chống đỡ quá cực khổ, buông tha đi. Khương Ly mỉm cười nói, Đã từng cái này bầu trời là như vậy kiên cố không phá vỡ nổi. Chúng ta vô số linh hồn. Dùng hết tất cả lực lượng đều vô pháp tránh thoát. Ngươi còn không có nói cho ta. Cái này vật chất các ngươi là từ đâu trong có được, nơi nào phát hiện, đây là cái gì vật chất đâu? Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng ngậm miệng không nói. Không sao cả. Khương Ly nói. Đã từng nó là bền chắc không thể gãy. Nhưng bây giờ ta dễ dàng. Thì có thể làm cho nó tan tành mây khói. Ta có hai chủng biện pháp. Đệ nhất chủng biện pháp thao túng cử long triệt để phá hủy bầu trời. Đệ nhị chủng biện pháp. Giết chết Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng. Mất đi khống chế của nàng. Toàn bộ bầu trời cũng đem tan tành mây khói. Khương Ly chậm rãi nói, trầm lãng cổ thân thể này ngươi khống chế vài chục năm. Không sai biệt lắm nên phóng xuống. Tiếp đó. Quyền khống chế của nó thuộc về ta. Ngươi liền đứng ở não vực góc tối. Lặng lặng nhìn cái này hết thảy phát sinh đi. Nhưng về sau, Khương Ly chợt giang hai cánh tay. Trong nháy mắt, vô biên vô tận tinh thần lực lượng, linh hồn lực lượng, tới từ địa ngục tinh thể lực lượng, điên cuồng dũng mãnh vào thân thể. Trầm lãng đại não bên trong. Cái này bầu trời đã xuất hiện nứt khe. Bên trong năng lượng đang không ngừng tràn ra, mà những thứ này tràn ra năng lượng toàn bộ biến thành Khương Ly vũ khí. Cơ hồ là trong nháy mắt, Khương Ly tinh thần linh hồn biến đến vô cùng cường đại, vượt lên trước Trầm Lãng vài lần, gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Nhưng về sau, hắn dễ dàng cướp đoạt toàn bộ quyền khống chế thân thể, đem Trầm Lãng linh hồn chen đến não vực góc đi. Long ta long, ngươi chủ nhân chân chính tới. Khương Ly chậm rãi nâng tay phải lên. Mặt đất bên trên cái kia Khương thị cử long chậm rãi mọc lên. Rầm rầm rầm rầm. Trong cơ thể của nó lại một lần nữa phát sinh vô số phản ứng phân hạch. Thân thể của nó lại một lần nữa cháy hừng hực. Hơn nữa không phải ngọn lửa thông thường, mà là hạt nhân tách ra hỏa diễm. Rất nhanh, liền không chỉ là hỏa diễm, này Khương thị cử long biến thành ánh sáng chói mắt. Thân thể càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, cuối cùng hầu như bao phủ toàn bộ thiên không. Này thì cái thế giới này bắc cực chính là vĩnh dạ. Nhưng này thì toàn bộ đêm tối đều bị triệt để chiếu sáng. Sáng như ban ngày. Này Khương thị cử long càng bay càng cao. Càng bay càng cao. Phi đến nhìn dặm trên cao khoảng không. Nhưng sau nó biến thành một điểm sáng. Chợt lao xuống. Hướng bầu trời đánh tới. Nó lại muốn trình diễn trí mạng va chạm. Khương thị cử long, niết bàn về sau, sở hữu hạt nhân tách ra năng lượng. Lần trước song long quyết chiến đại va chạm. Để cái này bầu trời xuất hiện nứt khe, mà lần này cử long trực tiếp va chạm. Liền có thể đem toàn bộ bầu trời đều tan thành mây khói. Mà một khi bầu trời nát bấy. Cái kia đối với địa ngục tinh thể phong tỏa triệt để chung kết. Nó sẽ tiếp tục điên cuồng thôn phệ nửa tinh cầu năng lượng cùng vật chất. Nhưng sau chợt bạo phát. Văn minh thời thượng cổ tịch quyển vọt tới, lấy ma dược phương thức lần nữa giáng thế. Mà cả thế giới văn minh, hầu như toàn bộ hủy diệt. Sưu, Khương thị cử long đánh tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh tràn ngập hủy thiên diệt địa lực lượng. Khoảng cách bầu trời càng ngày càng gần. Khương Ly thản nhiên nói, Trầm Lãng, phi thường không cam lòng đi. Này cử long với ngươi thời gian dài như vậy. Nhận ngươi làm chủ. Thậm chí nó niết bàn trọng sinh hoàn toàn là ngươi chủ đạo, nếu không có ngươi. Nó vẫn là nằm ở hấp hối trạng thái. Nếu không có ngươi. Nó căn bản sẽ không niết bàn được như vậy cường đại. Nó thậm chí xưng ngươi là chủ nhân, thế nhưng. Ta mới là cùng hắn ký kết long chi khế ước người. Ngươi vẻn vẹn chỉ là hiệp ước người ta, nếu không có xuất hiện. Ngươi là chủ nhân ta như xuất hiện. Ta mới là chủ nhân của nó. Cử long đã ngưng tụ trở thành một ánh sáng lóa mắt điểm. Mạnh mẽ như vậy năng lượng. Ngưng tụ trở thành một điểm. Lấy vô số lần vận tốc âm thanh chợt đánh về phía Bạch Ngọc Kinh bầu trời. Tan tành mây khói đi. Ta cường đại văn minh thời thượng cổ. Ta hoàn mỹ văn minh thời thượng cổ. Ngóc đầu trở lại đi trong nháy mắt. Khương thị cử long tựu muốn va chạm Bạch Ngọc Kinh bầu trời. Nhưng mà.

vậy hắn không có bất kỳ sức chiến đấu, nhưng chỉ cần bên cạnh hắn có kim loại, đó chính là vô địch. Đương nhiên, Khương Ly so với Magneto cường đại hơn nhiều nhiều lắm. Thậm chí hoàn toàn không được là cùng một đẳng cấp. Hắn so với Magneto thêm trên giáo sư đều cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Ngọc Kinh A, ngươi đã từng có cơ hội xoay cái này hết thảy. Lấy thông minh của ngươi làm sao lại không biết. Ta trước khi chết hội linh hồn thoát xác. Ngươi làm sao sẽ không có đoán được ta linh hồn hội tiến nhập ngươi bụng hài tử bên trong, cho nên ngươi là có cơ hội triệt để tiêu diệt ta. Thế nhưng ngươi hạ không được tay, cho nên ngươi thua. Khương Ly thản nhiên nói. Cái này chứng minh cái gì? Cái này chứng minh tình cảm là nhất chủng ràng buộc, là nhất chủng lao tù. Muốn không bằng càng cao cấp bậc năng lượng sinh vật, muốn khai mở cao hơn văn minh, liền trước hết vứt bỏ cái này chủng cấp thấp tình cảm. Thế nhưng ngươi làm không được. Ngươi hạ không được tay. Ngươi không bỏ được thương tổn ngươi con ruột. Cho nên liền cho ta cơ hội như ngươi ngày đó quả đoán hạ thủ giết chết. Cũng không có ngày hôm nay cuộc diện. Ta cũng liền thua. Nhân loại A, ngươi tên gọi mềm yếu. Khương Ly khống chế được trầm lãng thân thể, đi tới Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng trước mặt, ôn nhu nói. Ngọc Kinh, người yêu của ta đến, động thủ giết ta, thoát khỏi ngươi cấp thấp tình cảm, tiến nhập cao giai văn minh đến, gia nhập vào chúng ta hàng ngũ. Hắn đem Long Chi kiếm đặt ở Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng trong tay, nhưng sau đứng vững trán của mình. Ngọc Kinh, động thủ a, chỉ cần đâm thủng đầu của ta, có thể là có thể giết ta. Như vậy ngươi cũng liền thoát khỏi dung tục tình cảm, tránh thoát văn minh cũi. Cứ như vậy, Khương Ly khống chế được trầm lãng thân thể, vẫn không nhúc nhích, chờ đợi lấy Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng động thủ giết hắn. Chọn vài phần chung, Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng cũng không hề động thủ. Tốt thất vọng, tốt thất vọng. Khương Ly thản nhiên nói, Ngọc Kinh, ngươi quá khiến ta thất vọng. Nhưng về sau, tay hắn chỉ đặt ở Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng cái trán, nhẹ nhàng điểm một cái. Cái này rất khó xử đến sao? Một chút cũng không khó. Khương Ly dùng nghi ngờ giọng điệu đạo. Theo Khương Ly chỉ điểm nhẹ, mỹ lệ tuyệt luôn Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng từng tấc tan tành mây khói. Nhưng về sau, nàng trực tiếp tiêu thất một viên cuối cùng giọt nước mắt. Theo trong không khí rơi xuống, đọng lại thành băng. Khương Ly đem viên này giọt nước mắt băng thể đặt ở lòng bàn tay đoan trang, nói: "Hoàn mỹ bảo thạch, trầm lãng ngươi ở địa cầu Phi Châu mang qua, xem rất nhiều nhiều kim cương đi, thậm chí tối cao phẩm cấp kim cương đều gặp. Có giờ khắc này như thế ấm ánh trong suốt, không tì vết chút nào sao không có đi? Ta cũng cảm thấy không có." Mẹ ngươi cuối cùng giờ khắc này giọt nước mắt hoàn mỹ. Đúng, ta lục soát tìm qua ngươi trí não, bên trong có một quyển sách rất có ý tứ, tên gọi là Tam Thể. Ở trong đó cũng có một viên nhất hoàn mỹ nhất bọt nước, bởi vì nó cực độ tinh thuần, nội bộ cấu tạo cực độ hoàn mỹ, cho nên một viên giọt nước liền phá hủy cả nhân loại hạm đội. Lợi hại, lợi hại. Trầm lãng, đây là ngươi mẫu thân duy nhất lưu lại nước mắt bảo thạch, có muốn hay không coi như vật kỷ niệm đeo cả đời à? Có muốn hay không? Đương nhiên là không muốn, bởi vì này cũng là giá rẻ tình cảm nhất chủng, tất cả kỷ niệm đều hẳn là bị quên mất. Khương Ly mỉm cười nói, nhưng sau tay hắn chỉ nhẹ nhàng bắn ra lòng bàn tay viên này Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng nước mắt bảo thạch, cũng theo tan tành mây khói. Hắn hời hợt xóa đi thây tử ở trên cái thế giới này hết thảy vết tích. Ngay sau đó, Khương Ly ánh mắt nhìn liếc mắt Bạch Ngọc Kinh hoàng tỏa. Đây là đã từng Bạch Kinh bầu trời khống chế trung tâm, phảng phất là nhất đại khỏa kim cương điêu khắc thành. Phía trên khảm nạm vô số tinh thể, vô số bí mật kim loại. Xinh đẹp hoàng tỏa. Nhưng ngươi cũng nên biết, mỹ lệ bản thân cũng là nhất chủng giá rẻ tình cảm, bởi vì làm ngươi thấy đồ xinh đẹp, ngươi sẽ bản năng muốn bảo hộ nó. Như vậy thì rơi vào tinh thần cảm bẫy bên trong. Ngươi ở đây trái đất trên là một cái bác sĩ, nên biết được phi thường tinh tường. Làm một cái người vô cùng chuyên chú vẻ đẹp của mình lúc, cái kia hắn sự nghiệp cũng liền kham ưu, ta nói chính là chân chính sự nghiệp a, mà không phải đem mỹ lệ trở thành sự nghiệp cái kia chủng đê đoan kết quả. Đương nhiên, nhìn thấy một cái xinh đẹp thức ăn liền muốn đi phá hủy, cái này chủng hủy diệt muốn cũng là không đúng. Bởi vì hận cũng là nhất chủng giá rẻ tình cảm, cho nên ta liền đặc biệt nhìn không được trên ngươi thiên hạ không thù lý tưởng. Cấp quá thấp. Cái kia đối mặt nữ mẫu thân linh hồn cùng thân thể, phải làm gì đâu đối mặt trước mắt cái này hoàng tỏa, phải làm gì đâu Khương Ly hỏi. Sau đó tay chỉ nhẹ nhàng nhất câu, cái này bảo tỏa tan thành mây khói. Đương nhiên là biến thành năng lượng bị thôn phệ, hóa thành mình dùng. Khương Ly nói, làm một cao đẳng năng lượng văn minh, đương nhiên không nên buông tha bất luận cái gì một tia năng lượng. Hết thay tất cả, đều vì tiến hóa, đều vì cường đại sinh mệnh quá quý giá. Không nên lãng phí ở yêu ghét loại tâm tình này lên. Nhưng về sau, Khương Ly khống chế được trầm lãng thân thể, chậm rãi bay lên. Theo hắn bay qua địa phương, toàn bộ vực sâu cũng bắt đầu sụp xuống. Toàn bộ bạch ngọc kinh cấu tạo dưới lòng đất, toàn bộ tan thành mây khói. Cái này như trước không phải vì hủy diệt, không phải vì phá hư muốn. Bởi vì ở Khương Ly xem ra, hủy diệt cùng phá hư cũng là nhất chủng cấp thấp tình cảm. Toàn bộ vực sâu đều là bạch ngọc kinh dùng năng lượng vật chất xây thành, đương nhiên muốn triệt để thôn phệ, hóa thành mình dùng. Tí xíu cũng không có thể lãng phí. Chờ Khương Ly khống chế được trầm lãng thân thể phi tới mặt đất thời điểm, bạch ngọc kinh tất cả đều đã tiêu thất, bị triệt để xóa đi kim tự tháp, bầu trời, địa hạ kết cấu, toàn bộ tiêu thất. Nhưng về sau, trầm lãng rốt cuộc chứng kiến bầu trời bên trong đồ đạc. Đây mới thật sự là bạch ngọc kinh A, 12 lầu tầng 5. Thật dường như tiên cảnh một dạng ấm ánh trong suốt, lộng lấy cao lớn điện ngọc. Nhưng mà một giây kế tiếp chung, toàn bộ bạch ngọc kinh, tiên cảnh một dạng bạch ngọc kinh thành, cũng trong nháy mắt tan thành mây khói, biến thành vô số năng lượng, bị địa ngục tinh thể thôn phệ. Khương Ly khống chế được trầm lãng thân thể tiếp tục hướng trên phi. Đương nhiên, trầm lãng thân thể vẫn không có võ tông, căn bản không thể phi hành, thế nhưng nơi đây mỗi một tấc đều là địa ngục tinh thể năng lượng. Khương Ly có thể lợi dụng những thứ này năng lượng làm được tất cả. Ở nơi này năng lượng hoàn cảnh bên trong, hắn chính là thần. Bay thẳng đến rất cao địa phương. Khương Ly làm cho trầm lãng xem tinh tường toàn bộ Bắc Cực. Mảnh này thổ địa đang sáng lên, đang biến hóa, mấy ngàn dặm vật sở hữu tính chất, đang không ngừng biến ảo. Biến được trong suốt, biến thành thuần túy vô cùng năng lượng thể. Địa ngục tinh thể bao vây lấy vô số thượng cổ linh hồn, chính đang điên cuồng thôn phệ tinh cầu này sinh mệnh. Vỏ quả đất dưới lòng đất, cơ bản trên đều là nham tương tạo thành. Lòng đất bên dưới là địa hạch, có vô số kim loại, nhiều loại nguyên tố. Hơn nữa còn là dịch thể trạng thái, bị nung đỏ. Địa hạch là cả tinh cầu sinh cơ, cả thế giới từ trường đều là bởi vì địa hạch mà tới. Thái dương hệ hỏa tinh đã từng sinh cơ bừng bừng. Về sau hắn chết, cũng là bởi vì địa hạch làm lạnh đọng lại. Tất cả hỏa sơn đình chỉ phun phát, mất đi tinh cầu từ trường bảo hộ. Tầng khí quyển bị thái dương phong bão quét đi. Tinh cầu trên tất cả thủy biến thành hơi nước, bỏ trốn đến thái không bên trong. Hỏa tinh chính thức chết đi. Mà bây giờ vô số thượng cổ linh hồn tại địa ngục tinh thể bao vây xuống, điên cuồng cắn nuốt tinh cầu này sinh cơ cùng năng lượng. Điên cuồng cắn nuốt vô số nguyên tố, vô số kim loại. Xây dựng bọn họ tương lai năng lượng thân thể. Xây dựng bọn họ hay là cao cấp văn minh thời thượng cổ. Trầm lãng lại một lần nữa nhắc lại nhất lần. Chúng ta làm đây hết thảy, không phải vì hủy diệt, mà là vì sinh tồn. Khương Ly thản nhiên nói. Của ta nhi tử, hiện tại ta nói cho ngươi một cách văn minh hạt tâm là cái gì. Đó chính là sinh tồn vì sinh tồn. Làm tất cả sự tình đều là chuyện đương nhiên. Cái gì là thiên sứ? Cái gì là ma dược? Cái này ở các ngươi trái đất trên hẳn là thâm căn cố đế hai cái đối lập danh từ đi. Phảng phất thiên sứ chính là cao thượng, ma dược chính là tà ác, thế nhưng ngươi không được quên, hai cái này từ là tôn giáo chế tạo ra. Chúng nó bản thân liền là tràn ngập lừa gạt tính. Cái gì là cao thượng? Cái gì là tà ác? Cái gì là quang minh? Cái gì là hắc ám? Những thứ này đều là văn minh phát triển tới trình độ nhất định, sinh mệnh có trí tuệ tư duy diễn sanh mà thôi. Ngươi cũng tiến hành qua long chi cảm ngộ. Đây mới là chân chính cao cấp văn minh hình thái. Nó không phải nhất chủng ngôn ngữ, thậm chí cũng không phải văn tự. Nó chỉ là nhất chủng năng lượng diễn biến phương thức. Nó là chân chính thuần túy chân lý. Của ta nhi tử, mời nhớ kỹ, chúng ta làm tất cả đều là sinh tồn, bao quát hiện tại ta muốn giết ngươi, cũng là vì tốt hơn sinh tồn. Trầm lặng. Của ta nhi tử, ta không hận ngươi. Tan quản ta cảm thấy ngươi ngây thơ thêm ngu xuẩn, nhưng ta thật không hận ngươi. Ta cũng không có nhất định phải ý muốn giết ngươi, thế nhưng ngươi linh hồn sống liền gây trở ngại đến ta sinh tồn, vì độc hưởng cổ thân thể này. Đương nhiên ngươi cách này thân thể cũng không đặc thù, thế nhưng ngươi đầu óc đồ vật bên trong rất đặc thù, phi thường chân quý. Ta muốn độc hưởng. Ngoài ra, ngươi và Cử Long có tình cảm cộng minh, mà ta nghĩ muốn hoàn toàn nắm giữ cái kia Long, cho nên cũng muốn gạt bỏ ngươi linh hồn. Cho nên xin lỗi, ta muốn bóp chết ngươi linh hồn. Khương Ly thản nhiên nói. Ngươi trước khi chết còn có cái gì nguyện vọng sao? Trầm Lãng nói. Nguyện vọng? Tự thỏa mãn ta trước khi chết nguyện vọng, cái này đối với ngươi mà nói, lúc đó chẳng phải cấp thấp tình cảm sao? Khương Ly nói. Ngươi nguyện vọng tự thỏa mãn về sau, linh hồn oán khí cũng có thể thoáng bình tức, đối với bảo trì ngươi đại não độ hoàn hảo phi thường có lợi. Nghĩ kỹ, ngươi chỉ có thể có một nguyện vọng, hơn nữa muốn ở ta trong giới hạn chịu đựng. Không ngại nói cho ngươi, phạm vi thừa nhận của ta rất thấp rất thấp. Ngươi thoáng xa xỉ một chút nguyện vọng, ta cũng không muốn tự thỏa mãn. Đi trước không nên bởi vì ta là phụ thân của ngươi mà đối với ta ôm hy vọng gì. Trầm Lãng nghĩ một lát mới nói. Ngươi luôn miệng nói ngươi cao cấp văn minh, ta đây bây giờ muốn nhìn ngươi hay là cao cấp văn minh là như thế nào, ngươi thoát ly cấp thấp tình cảm tân nhân loại là như thế nào. Há, ai, nha. Khương Ly nói, nguyện vọng này liền hơi có chút cao cấp, như vậy ta để cho ngươi được như nguyện. Khương Ly nhẹ nhàng nâng bắt đầu tay. Trong nháy mắt, toàn bộ Bắc Cực to lớn mặt đất lên một cây rồng rãi, thần bí, xưa cũ cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là một ngọn núi vượt lên trước 10.000 thước, viễn siêu bất luận cái gì tưởng tượng. Nhưng về sau, hai cái Cử Long lần nữa trên không trung ngưng tụ, chậm rãi đáp xuống cái tòa này kinh thiên cửa cung điện trước sân rộng bên trên, dần dần dừng hình ảnh, phảng phất trở thành điêu khắc. Cuối cùng, một cái to lớn quang ảnh tung bay xuất hiện, đây là vô số thượng cổ nhân loại linh hồn. Những linh hồn này dường như bồ công anh một dạng, bắt đầu chia nứt, theo một đoàn, chia ra thành vì vô số, mấy ngàn, mấy vạn, mười mấy vạn. Từng cái linh hồn đều bị đặc thù địa ngục tinh thể bao vây lấy, cho nên vĩnh cửu không tiêu tán. Ngay sau đó, vô số năng lượng, vô số nguyên tố cùng vật chất theo địa hạch bên trong bị rút lấy, xuất hiện toàn bộ Bắc Cực, phát sinh kinh người quang mang, xông thẳng tới chân trời mấy ngàn dặm. Cả viên tinh cầu đều run rẩy, thậm chí tâm cũng bắt đầu ngừng chuyển động, phảng phất phát sinh thống khổ kêu rên. Ở cao giai long chi cảm ngộ phối hợp ngục tinh thể, phối hợp thượng cổ nhân loại linh hồn, vô số bị rút ra lấy ra nguyên tố cùng vật chất bắt đầu ngưng tụ, tạo thành một cách lại một cách mới tinh nhân loại. Những thứ này người không có giới tính phân chia, không có tuổi nhỏ phân chia, thân thể toàn bộ đều là trong suốt, có vẻ vô cùng dịu dị. Chọn mấy vạn, mười mấy vạn tân nhân loại không ngừng ngưng tụ. Một cái cường đại thượng cổ đế quốc không được, một cái cường đại Khương Ly đế quốc trong nháy mắt đã bị sáng lập. bọn họ thôn phệ năng lượng dùng gần nghìn năm. Thế nhưng một ngày thôn phệ đầy đủ, sáng lập toàn bộ đế quốc, vẹn vẹn chỉ cần vài phần chung. Đây chính là cao giai long chi cảm ngộ lực lượng. Tuy là bên trong có long cái từ này, nhưng xét đến cùng, nó là nhất chủng năng lượng cảm ngộ. Khương Ly thản nhiên nói. Đương nhiên, giai cấp nhất định phải phân chia tốt, triệt để quăng đi cấp thấp tình cảm, trở thành cao cấp nhất sinh mệnh. Chỉ cần một cái người đã đủ, người đó chính là ta như tận lực làm cho bọn họ quăng đi bề ngoài, quăng đi giới tính, biến được không giống nhân loại lời nói. Vậy không thích hợp ta thống trị, cho nên đám này tân nhân loại ở ta đế quốc bản đồ bên trong thuộc về kém một bậc sinh mệnh, cho nên vẫn là cấp cho bọn họ một cái tục tằng bề ngoài. Khoảng khắc về sau, những thứ này hay là thượng cổ tân nhân loại lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Thân thể của bọn họ theo trong suốt biến thành kim loại hình, cuối cùng biến thành nhân loại da thịt hình thái. Nguyên bản không có giới tính, nhưng là rất nhanh dựa theo bọn họ nguyên bản giới tính, phân ra nam nữ. Cuối cùng là trọng tố mặt mũi, như trước cùng thượng cổ thời đại chính hắn nàng giống nhau như đúc. Thượng cổ niết diệt phía trước, đám người kia bị rút ra linh hồn, rót vào địa ngục tinh thể bên trong, nhưng sau bị phi thuyền mang tới bên ngoài thái không, tránh né đại niết diệt. Hiện tại bọn họ trọng tố thân thể cùng đương thời rút ra linh hồn phía trước giống nhau như đúc. Khương Ly vỗ nhẹ nhẹ một cái tay. Tất cả thượng cổ tân nhân loại tỉnh lại. Linh hồn của bọn họ ngủ say vô số tuế nguyệt. Ở đại niết diệt phía trước liền đã ngủ say. Có thể trên vạn năm. Có thể càng lâu. Thế nhưng đối với hắn nhóm mà nói, liền phảng phất chỉ là ngủ một đêm, có lẽ chỉ có một giây chung. Trí nhớ của bọn họ như trước bảo trì ở rút ra linh hồn, mê man phía trước trong nháy mắt đó. Tỉnh táo lại về sau, bọn họ mở mắt. Chứng kiến quen thuộc đại điện, chứng kiến quen thuộc hai cái cử long pho tượng, nhưng sau chứng kiến quen thuộc. Quân vương. Bệ hạ. Đại niết diệt quá khứ sao? Có một thượng cổ nhân loại run rẩy hỏi. Khương Ly nói. Quá khứ. Đều đi qua. Các ngươi sống sót. Các ngươi tránh thoát trận này đại niết diệt. Các ngươi vượt qua đại kiếp. Những thứ kia thượng cổ nhân loại liếc mắt nhìn quảng trường này nói. Bệ hạ. Liền thừa lại hạ chúng ta những người này sao? Đúng. Liền thừa lại hạ các ngươi những thứ này người. Khương Ly nói, chúng ta tất cả mọi người tại chỗ chính là tân đế quốc, tân văn minh hỏa chủng. Nhưng về sau, ở đây mười mấy vạn thượng cổ tân nhân loại thật chỉnh tề quỳ xuống, dập đầu nói, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, thật không hổ là lừa gạt chi thần. Những thứ này thượng cổ nhân loại thậm chí đều không biết mình bị trọng tố năng lượng thân thể, không biết mình bị khống chế linh hồn, không biết mình ở Khương Ly nơi đó. Vẹn vẹn chỉ là một cái số liệu. Bọn họ còn cho là mình là vạn năm phía trước thân thể. Vạn năm phía trước chính mình còn cho là mình bị Khương Ly bảo hộ, trốn một góc nào đó, tránh được đại niết diệt. Ngô Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, tân đế quốc vạn tuế, mười mấy vạn người chỉnh tề hô to. Khương Ly hơi nhắm mắt lại, nói, Trầm Lãng của ta nhi tử, ngươi xem biết không? Trầm Lãng nói, xem tin tưởng, ngài quả thực là chân tránh giả dối chi thần, lừa dối mọi người, bao quát thượng cổ nhân loại. Khương Ly nói, vậy thì tốt, ngươi bây giờ cũng có thể nhắm mắt, ta muốn bóp chết ngươi linh hồn. 3, 2. Sử thượng tối cường người ở rể 109 chương 1078. Trầm Lãng số mạng cuối cùng. Trầm Lãng, dựa vào loại người như ngươi là cứu vứt không được văn minh, cứu vứt không được thế giới, ngươi cấp quá thấp. Nhưng sau Khương Ly thả ra vô cùng cường đại tinh thần lực, liều mạng nghiền ép Trầm Lãng linh hồn. Không sai, chính là cái kia chủng trực tiếp nghiền ép, chính là một đoàn mạnh hơn tinh thần linh hồn, đi đè ép yếu hơn linh hồn. Khương Ly không ngừng thôn phệ thôn phệ, trong nháy mắt đến cực hạn. Hắn còn có thể thôn phệ địa ngục tinh thể tinh thần lực lượng. Thế nhưng Trầm Lãng đại não lại đến cực hạn, nó dung lượng là có giới hạn. Chẳng qua điều này cũng làm cho Trầm Lãng xem tinh tường, phía trước cực hạn căn bản cũng không phải là cực hạn. Bây giờ hắn não vực không gian rõ ràng bị tạo ra vài lần dung lượng. Phía trước chiếm giữ não vực không gian những thứ kia tinh thần linh hồn tin tức đều ở đây không ngừng bị áp xúc. Liền phảng phất là một chiếc ngũ lăng hồng quang. Quy định là ngồi bảy người. Nhưng lúc cần thiết, có thể chen hạ 51 cá nhân. Khương Ly linh hồn ở trầm lãng đại não bên trong chiếm lĩnh không gian càng ngày càng lớn. 70%, 80%, 90%. Cuối cùng, đạt được 99% thừa lại hạ trầm lãng linh hồn. Đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn. Medusa nữ hoàng tinh thần tin tức. Còn có cử long ở trầm lãng trong não vực lưu lại linh hồn tin tức nhất cộng lại. Chỉ chiếm 1% không gian. Khương Ly tiếp tục đối với trầm lãng tiến hành linh hồn nghiền ép. Nghiền ép đến 1% không gian còn chưa đủ, muốn nghiền ép đến 1/1000, 1/1000. Theo vĩ mô góc độ đi lên nói, linh hồn không phải vật chất. Nó tương tự với từ trường, tương tự với điện tử tín hiệu các loại. Đương nhiên nó càng thêm phức tạp. Mà Khương Ly đối với trầm lãng hủy diệt phi thường trực tiếp, chính là không ngừng đè ép. Đem một đoàn linh hồn đè ép trở thành một điểm. Sau đó sẽ tiếp tục đè ép. Một mạch đè ép đến cực hạn. Linh hồn bên trong điện tử trong lúc đó khoảng cách vượt lên trước một cái giới hạn. Nhưng sau đó phát sinh sụp xuống. Như vậy trầm lãng linh hồn coi như là hoàn toàn bị phá hủy. Quá trình này rất cao cấp, cũng phi thường triệt để. Nguyên bản còn có nhất chủng càng đơn giản hơn xử lý pháp. Đó chính là trực tiếp đem trầm lãng linh hồn theo trong đại não kéo xuất hiện. Trực tiếp tiêu tán ở trong không khí. Rất nhanh thì tan tành mây khói. Nhưng Khương Ly muốn chính là nhất chủng cao cấp, nhất chủng triệt để theo vĩ mô cùng thế giới vi mô cùng nhau hủy diệt. Khương Ly linh hồn vượt lên trước trầm lãng nghìn lần, vạn lần thậm chí còn không thôi. Cho nên ở nghiền ép thời điểm căn bản không hề sức chống cự. Rất nhanh, trầm lãng vô số linh hồn tin tức trực tiếp bị nghiền ép trở thành một điểm. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục áp xúc. Chẳng mấy chốc sẽ đến một cái cực hạn tựu muốn bắt đầu nội tại sụp xuống triệt để hủy diệt. Chuyện này có điểm giống là phản ứng nhiệt hạch ác. Thì sẽ đến đạt đến cực hạn, lập tức phải tiến nhập hủy diệt cực hạn. Mà đang ở này lúc, một cái không gì sánh được ánh sáng lóa mắt ảnh chợt từ trên trời giáng xuống, không nhận ra đây là vật gì. Tựu như cùng một viên giống như sao băng. Theo cửu thiên chi ngoại, gần hơn, tốc độ ánh sáng hướng Khương Ly cung điện chợt đập tới, hướng cực bắc đại lục chợt đập tới. Mà cùng này đồng thời trầm lãng đại não bên trong, đại kiếp minh vương nghìn năm truyền thừa tinh thần linh hồn, Medusa bộ phận tinh thần linh hồn tin tức, 13 danh đại hiền sư tinh thần linh hồn chợt nổ lên, hầu như hướng Khương Ly chợt phóng xuất ra tự sát tính công kích. Sầm sầm sầm sầm. Cái này càng giống như là thế giới vi mô bên trong vụ nổ hạt nhân một dạng. Duy nhất biểu hiện ra biểu tượng vẻn vẹn chỉ là trầm lãng mắt thoáng lóe lên một cái. Nhưng sau theo bay trên trời tới cái kia rủ gì quang mang, cũng chỉ có một cái cứ điểm. Một cái hiện ra to lớn đến mức tận cùng điểm. Không gì sánh được hung mãnh đụng vào Khương Ly viễn cổ cung điện lên, đụng vào cực bắc đại lục lên. Âm âm âm âm âm. Nổ kinh thiên động. Uy lực vượt qua xa đầu đạn hạt nhân, vượt lên trước long chi hối. Toàn bộ thiên không lại một lần nữa bị chiếu sáng. Toàn bộ cực bắc đại lục bị tạc ra một cái không gì sánh được cự đại kinh người lỗ hang. Toát ra quang mang. Vượt lên trước thập bội. Gấp trăm lần thái dương. Trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người thị giác. Toàn bộ tiêu thất mà Khương Ly nhìn một màn này. Mặt mũi run lên bần bật. Nhưng sau cất tiếng cười to nói. Ha ha ha. Có ý tứ. Có ý tứ tốt vĩ đại tự sát tính công kích a. Quá vĩ đại, các ngươi đem hết toàn lực chính là vì ở đế quốc của ta trên đâm ra một cái lỗ sao. Lúc này đây là chân tránh thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Không biết bao lâu thời gian trôi qua, có lẽ là mấy năm, có lẽ là càng lâu. phảng phất ngủ say cực kỳ lâu, lại phảng phất chỉ ngủ say trong nháy mắt. Nhưng tỉnh lại cảm giác, so với ở Dược Thành một lần kia còn muốn ly kỳ. Thật còn giống là từ địa ngục trở về, trọng sinh một dạng. Đầu tiên là cảm giác được linh hồn tồn tại, thế nhưng không cảm giác được thân thể. Lại qua một lúc lâu, linh hồn lực lượng phảng phất dần dần lan ra kéo dài tới toàn thân. Hắn có thể đủ cảm giác được tứ chi cùng thân thể. Lại qua cực kỳ lâu, hắn mới khôi phục một chút xíu khí lực, khôi phục thính giác, khôi phục cảm giác. Lại qua cực kỳ lâu, hắn mới mở hai mắt ra. Nơi này là một hang núi, hắn có nằm dịch thấu trong suốt một giường lớn lên, hết thảy chung quanh có vẻ xa lạ như vậy. Lại qua một lúc lâu, tứ chi của hắn khôi phục nhúc nhích, khó khăn đứng lên. Chuyện này, đây coi như là một cái phòng thí nghiệm sao? Bạch Ngọc Kinh phòng thí nghiệm hay hoặc giả là cái khác thượng cổ phòng thí nghiệm? Toàn bộ bên trong phòng thí nghiệm vô cùng đơn giản. Chỉ có một giường lớn, còn có một cái bàn. Trầm Lãng đi tới phía trước bàn, phía trên lưu lại một tờ giấy ngươi mặt mũi, nhắc nhở, năng lượng khí tức, tinh thần khí tức đều đã phát sinh cải biến, ngoại trừ chính ngươi bên ngoài, đã không người nào biết thân phận của ngươi, ngươi có thể đi ra ngoài. Đây chính là tờ giấy trên tất cả nội dung, mặt trên còn có một cái lạc khoản số 0. Có ý tứ cái này số 0 là một cái người, vẫn là một tổ chức? Cái bàn trên còn có một chiếc gương ở. Ngay từ đầu là hoàn toàn mơ hồ, liền phảng phất không có điều chỉnh tiêu điểm một dạng. Trầm Lãng nháy mắt một cái, bắt đầu ngưng mắt nhìn. Tức thì trong gương tất cả trở lên rõ ràng, hắn chứng kiến chính mình tân mặt mũi. Quả nhiên là triệt để biến. Thực sự là ly kỳ a. Cái này trương mặt mũi vẫn là vô cùng tuấn mỹ, thế nhưng cùng phía trước Trầm Lãng đã hoàn toàn khác nhau. Còn có cổ thân thể này cũng phát sinh hoàn toàn biến hóa. Phía trước Trầm Lãng phi thường suy nhược, tuy là tứ chi thon dài, nhưng hoàn toàn không có bắp thịt cảm giác, giống vô cùng là nữ nhân vóc người. Mà bây giờ cổ thân thể này tự muốn cao ngất cường tráng rất nhiều, bắp thịt mạnh mẽ phát triển, nhưng là lại không quá phận. Hơn nữa thân thể tố chất cảm giác mạnh mẽ đều so trước đó tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Hắn theo một cách so với nữ nhân xinh đẹp hơn mỹ nam tử, biến thành tư thế oai hùng bừng bừng mỹ nam tử. Trừ cách đó ra, phòng thí nghiệm này bên trong liền không còn có bất kỳ vật gì, tin tức gì cũng không có. Nơi đây là địa phương nào? Thời gian đã qua bao lâu? Khương Ly muốn phá hủy Trầm Lãng linh hồn thời điểm, đến tột cùng phát sinh cái gì? Hết thảy đều không hề ký ức. Hắn mơ hồ chi nhớ ký Khương Ly khinh thường rít gào cùng châm chọc. Quá vĩ đại, các ngươi đem hết toàn lực chỉ vì ở đế quốc của ta đâm một cái lỗ sao? Chí ít từ nơi này giọng điệu lên, Khương Ly đương thời như trước nắm chắc phần thắng. Hết thảy tự sát tính công kích đều vẻn vẹn chỉ là đâm một cái lỗ mà thôi. Thế nhưng những tin tức khác liền hoàn toàn không có. Trầm Lãng đi ra ngoài, phát hiện trên đất có một đạo hồng tuyến phi thường bắt mắt chói mắt. Hắn mới vừa bước ra con đường này, trong nháy mắt thân sau phòng thí nghiệm tất cả, toàn bộ nát bấy, toàn bộ thượng cổ phòng thí nghiệm biến thành nhất bình thường nhất hoang dã sơn động. Nơi này là chỗ nào? Trong quá khứ bao lâu thời gian? Cái này số không là ai? Thế giới này phát sinh cái gì? Sử thượng tối cường người ở rể 109 chương 1079. Nhiều năm lấy sau cầu vé tháng, Trầm Lãng đi ra sơn động. Nhưng sau hắn chứng kiến một cái không gì sánh được ly kỳ thế giới. Hắn đứng cao vô cùng, cho nên thấy rất xa. Cả thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, thật phảng phất toàn bộ đều chết. Phạm vi nhìn bên trong tất cả đều là băng tuyết. Tất cả đại địa, cao sơn, rừng rậm, toàn bộ bị băng tuyết bao trùm. Nhưng nơi đây không phải Bắc Cực, mà là đã từng bên trong lục địa. Này thì thiên thượng vạn dặm không mây, trời xanh không mây. Trầm Lãng ngẩng đầu nhìn một cái thiên không, không biết có phải hay không là ảo giác. Thái dương phảng phất biến lớn hơn một chút, hơn nữa còn biến đỏ, không có phía trước mãnh liệt như vậy. Khí trời thật vô cùng lạnh, hẳn là ở số không hạ mấy chục cơ. Then chốt nơi đây hẳn không phải là Bắc Cực, cũng không phải Cực Bắc Đại Lục a. Trầm Lãng đã không có thượng cổ vương giới, cũng không có long chi tấm. Hắn bây giờ còn có thể dựa vào thân thể này chống đông lạnh. Thế nhưng, dĩ nhiên hoàn toàn không có vấn đề. Hắn thậm chí không cảm giác được cái gì lạnh như băng thống khổ. Cả thế giới đều chết sao? Toàn bộ tinh cầu đều bị băng tuyết bao trùm sao? Đã không có văn minh, không có mạng sống, không có quốc gia sao? Trầm Lãng nỗ lực nhìn ra xa mỗi một chỗ. Đầy đủ một lúc lâu, hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì thành thị, bất kỳ cái gì thôn trang, bất kỳ cái gì văn minh tồn tại vết tích. Sau đó Trầm Lãng căn cứ ánh sáng của mặt trời chiếu thường xuyên, còn có cái khác một loạt điều kiện, thôi toán ra phương vị của mình. Hắn ở Nam Bộ Hải vực chi Nam đạt được đáp án này thời điểm, Trầm Lãng cũng hù dọa kêu to một tiếng. Nam Bộ Hải vực chi Nam, cái kia có thể là tuyệt đối nhiệt đới. Cái này so với Sa Man tộc vùng cực Nam còn muốn Nam. Lại đi về phía Nam chính là Đông Nam Hải vực quốc độ. Lại đi về phía Nam chính là siêu nhiệt đới vùng quê đại lục. Phía trên ngoại trừ vô số động vật bên ngoài, cơ hồ là không có nhân loại ở nơi đó. Mà bây giờ khu vực này dĩ nhiên cũng nhìn dặm đóng băng. Sơn hạ cái này vừa nhìn vô biên không phải bình nguyên, mà là bị đóng băng hải dương a. Liền Nam Bộ Hải vực đều trở thành vĩnh đóng chi hải. Phía trước Trầm Lãng đi Bắc Cực thời điểm, vĩnh đóng chi hải khoảng cách Viêm Kinh còn có hơn một vạn dặm đây. Nơi đây khoảng cách Viêm Kinh vượt lên trước hai vạn dặm. Nói cách khác, vĩnh đóng chi hải đi về phía Nam lan ra kéo dài ba vạn dặm cách này. Kết quả này quá khứ mấy năm à, toàn bộ tinh cầu dĩ nhiên biến được như thế lánh. Ngay sau đó Trầm Lãng còn phát hiện không khí cũng thay đổi được mỏng manh rất nhiều. Nơi đây rõ ràng là mặt biển, lại có cao nguyên phản ứng cảm giác. Đương nhiên Trầm Lãng cố này thân thể hoàn toàn mới phảng phất phi thường cường đại, cho nên không có bệnh độ cao, nhưng vẫn có thể tính toán ra dưỡng khí nồng độ giảm xuống khoảng chừng chỉ có phía trước 30% không đến. Đây là chí mạng đi. Dưỡng khí dĩ nhiên tiêu thất 70%, loài người kia làm sao còn sinh tồn? Cái thế giới này văn minh vẫn còn ở không ở? Có phải hay không ngoại trừ Khương Ly kéo nhau trở lại thượng cổ tân nhân loại bên ngoài, mọi người đều chết sạch? Đại Càn đế quốc, Tây Luân đế quốc, còn có Trầm Lãng người nhà, vẫn còn ở không ở? Thiên hạ vạn dân, vẫn còn ở không ở? Sau đó, Trầm Lãng muốn làm một cái quyết định, là hướng Bắc đi, vẫn là đi về phía Nam đi. Nơi này là vĩnh cửu Đông Nam Bộ Hải vực, cho nên hướng Bắc đi, hội tiến nhập đã từng Sa Man lãnh thổ một nước bên trong. Lại hướng Bắc nói, sẽ tiến nhập Nhạc Quốc cảnh nội. Trầm Lãng hít một hơi thật sâu, hướng phương Bắc phương hướng chạy như điên. Thật dường như liệt ngựa một dạng tốt. Mỗi tiếng đồng hồ chạy như điên 200 dặm cũng không cảm thấy mệt mỏi rã rời. Hắn thân thể này thật bị cải tạo được cường hãn rất nhiều rất nhiều. Trầm Lãng một mạch hướng Bắc, một mạch hướng Bắc, chọn chạy như điên hơn 4.000 dặm một đường hướng Bắc. Khí trời càng phát giá lạnh, một đường đều là bị đóng băng hải dương. Tất cả đảo nhỏ cũng đều bị băng tuyết bao trùm, không có bất kỳ sinh mạng nào vết tích. Đóng băng ngoài khơi lên tự nhiên cũng không có bất kỳ hạm thuyền, một đường trên đều không có gặp phải bất kỳ nhân loại nào. Dựa theo Trầm Lãng kế hoạch, dựa theo Trầm Lãng cấu tứ, không phải như thế a? Văn minh của nhân loại sẽ không triệt để diệt vong a? Bỗng nhiên, hắn dừng lại, chuyển biến phương hướng, hướng đông nam chạy như điên, hướng ma dược đại tam giác phương hướng chạy như điên. Chọn hơn một vạn dặm, Trầm Lãng chạy như điên mấy ngày mấy đêm. Thân thể hắn phảng phất hoàn toàn không biết mệt mỏi rã rời một dạng. Trái tim phảng phất liên tục không ngừng phóng xuất ra lực lượng. Rốt cục, hắn lại một lần nữa đi tới ma dược đại tam giác trước mặt. Nhưng sau hắn phảng phất bị đông lại, hoàn toàn vẫn không nhúc nhích. Ma dược đại tam giác, đã từng hắn là cỡ nào quen thuộc a? Nơi đây đã từng là cả thế giới cấm địa, chỗ nguy hiểm nhất, bất kỳ cái gì nhân loại đều không thể vào, dù cho siêu thoát thế lực cũng không ngoại lệ. Nơi này có thế giới chi tường, màu đen sương mù dày đặc bao phủ mấy ngàn dặm, liên tiếp hải dương cùng thiên không. hắc sắc trong sương mù dày đặc, vô số long quyển phong, vô số thiểm điện. Nơi đây vốn là phảng phất địa ngục một dạng tồn tại, mà bây giờ thế giới chi tường không có, hắc sắc sương mù dày đặc không có, long quyển phong không có, thiểm điện không có, không có thứ gì. Nơi này hải vực cũng hoàn toàn bị đóng băng. Thất lạc đế quốc thành phố phế khư vẫn còn. Những phòng ốc kia xa hoa, đã từng phân nửa ở ngoài khơi bên trên, phân nửa ở nước biển bên dưới. Mà bây giờ nước biển bị đông lại, những thành thị này phế khư cũng bao phủ thật dày băng tuyết. Một cái hải quái cũng không trông thấy, ma dược đại tam giác triệt để trở thành tĩnh mịch. Cái kia Medusa nữ hoàng pho tượng đâu trầm lãng tiếp tục chạy như điên. Hướng ma dược đại tam giác trung tâm chạy như điên. Đối với trầm lãng mà nói, Medusa nữ hoàng pho tượng giống như là một căn cờ xí, một cái trọng yếu tọa độ. Nhất ngày về sau trầm lãng đi tới ma dược đại tam giác trung tâm. Medusa nữ hoàng pho tượng không được thấy. Nó nguyên bản xúc đứng ở nơi này. Như cao bằng như núi tan quản đại bộ phận thời điểm đều là ẩn hình. Nhưng lần này là thật hoàn toàn biến mất. Thượng cổ niết diệt về sau, Medusa nữ hoàng dù cho coi như biến thành hóa thạch, đã ở nỗ lực duy trì thất lạc đế quốc truyền thừa, không cho nó triệt để diệt vong. Mà bây giờ, thất lạc quốc độ phế tư nhất định là không có, mà ma dược đại tam giác cũng không. Thất lạc yêu mấu hẳn là mang theo vô số hải quái trốn chết, chúng nó thành công sao, bọn họ bỏ chạy nơi nào. Trầm lãng nằm mặt băng bên trên, nhìn bị băng tuyết bao trùm thành thị phế khư, lặng lặng không tiếng động. Hắn như trước không cảm giác được hàn lãnh, cũng không cảm giác được đói bụng. Cứ như vậy lặng lặng nhìn thiên thượng đấu chuyển tinh di. Ở trong đầu của hắn có trí nhớ đầy đủ, liên quan tới trầm lãng trí nhớ của mình, thế nhưng trừ cách đó ra, không có thứ gì. Medusa nữ hoàng mẫu ký ức, đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn, hết thầy cũng không có. Đương nhiên đã bị trầm lãng giải đọc ra tới một bộ phận kia, đã trở thành linh hồn hắn một đoạn, vẫn tồn tại. Trung giai long chi cảm ngộ, cái này nhất thứ trọng yếu nhất, cũng vẫn như cũ. Cho nên hắn như trước sở hữu trí tuệ nhất đại não. Chẳng qua trí não đã biến mất, hoặc có lẽ là không phải tiêu thất, mà là không cần phải. Bởi vì trí não bên trong tất cả số liệu đều trở thành trầm lãng đại não một bộ phận. Những thứ kia hướng phức tạp giải toán, trầm lãng cũng không cần trí não, chính mình là có thể độc lập hoàn thành. Hơn nữa còn nhanh hơn nhiều lắm, so với siêu cấp máy tính còn nhanh hơn. Hắn lặng lặng nằm mặt băng lên, không ngừng suy nghĩ. Suy nghĩ chọn mấy ngày mấy đêm về sau, trầm lãng theo mặt băng leo lên đứng lên. Hắn lại một lần nữa hướng phương bắc chạy như điên. Mà lần này mục đích là nộ triều thành, hắn căn cơ nộ triều thành. Trầm lãng tuy là chinh phục Càn Kinh, lại chinh phục Viêm Kinh, nhưng ý nào đó trên hắn ở trên cái thế giới này gia viên chỉ có nộ triều thành. Tan quản đã thật lâu không ăn không uống, nhưng trầm lãng tốc độ chạy trốn càng lúc càng nhanh. Trong cơ thể lực lượng thật phảng phất cuồn cuộn không dứt một dạng. Đoạn đường này đi nộ triều thành chọn 2 vạn dặm tả hữu. Một đường lên, vẫn không có gặp phải bất kỳ nhân loại nào, bất kỳ cái gì hạm thuyền, bất kỳ cái gì không trung quân đoàn, không có thứ gì. Chọn mấy ngày mấy đêm về sau, trầm lãng đi tới nộ triều thành trước mặt. Đương nhiên nơi này hải vực cũng triệt để kết băng. Nộ triều thành vẫn còn thậm chí phi thường hoàn chỉnh, không có lọt vào bất luận cái gì phá hư. Thế nhưng đã hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm. Tất cả phòng ở liền phảng phất bị đổ một tầng thủy tinh một dạng, ấm ánh trong suốt. Đó là băng thật dày. Chỉnh tòa thành thị hoàn toàn tĩnh mịch, không có nửa cái bóng người. Tất cả trong phòng không có nửa người, cũng không có nửa cổ thi thể. Đã từng nộ triều thành như thế nào loại phồn hoa, như thế nào loại bận rộn. Đây là trầm lãng công nghiệp trung tâm, nhiều nhất thời điểm có vượt lên trước 300.000 công nhân, 300.000 quân đội tụ tập ở nơi này lôi châu đảo lên. Nộ triều thành không ngừng xây dựng thêm, cuối cùng toàn bộ thành thì kéo dài hơn 10 dặm. Hiện tại giống tuyết, hoàn toàn tĩnh mịch pháo đài lớn bên trong, hắn đã từng thống trị trung tâm cũng không có một bóng người. Băng xương đã chiếm lính trong phòng từng tấc một. Trầm Lãng chạy như điên đi thiên đường trang viên. Như trước sống tuyết, không có nửa người, không có nửa cổ thi thể. Toàn bộ trang viên hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm. Trầm Lãng tất cả người nhà đều ở chỗ. Vợ con của hắn, Nhạc Mẫu, Dưỡng Phụ, Dưỡng Mẫu, Đệ Đệ, Ninh Nguyên Hiến, Biện Phi, Ninh Diễm, Trầm Lực, Trầm Mật vân vân. Tất cả thân nhân, tất cả hài tử đã từng đều ở chỗ này. Hiện tại hoàn toàn không được thấy. Thậm chí Trầm Lãng trong đầu vẫn còn ở tiếng vọng Ninh Nguyên Hiến. Ninh Nguyên Hiến nói đã tìm được mới tín niệm, tiếp tục sống tiếp tín niệm, khô ngồi ở chỗ này chờ Trầm Lãng trở về. Hắn cùng Ninh Nguyên Hiến cáo biệt, phảng phất đang ở hôm qua. Thậm chí hắn như trước có thể nhớ rõ, hắn cáo biệt lúc ôm Ninh Nguyên Hiến, thân thể hắn khô gầy run rẩy cảm giác. Nhạc phụ, các ngươi ở đâu ta hài tử? Thây tử của ta, các ngươi ở đâu cái thế giới này văn minh? Vẫn còn ở không ở Khương Ly? Ngươi cái này tội ác ngập trời ma dược, ngươi đến tột cùng với cái thế giới này làm cái gì? Sử thượng tối cường người ở rể 109 chương 1080 thiên đường sau đó. Trầm Lãng ở nộ triều thành bên trong tiếp tục dò xét tìm. Muốn tìm được ghi chép liên quan hoặc tương quan nhắn lại, cũng không thể liền đôi câu vài lời đều không hề lưu lại đi. Thế nhưng Trầm Lãng tìm khắp mỗi một chỗ, không có bất kỳ phát hiện. Nhưng thật ra nhìn thấy rất nhiều văn tự ghi lại. Không chỉ là thực nghiệm ghi lại, còn có su mật viện báo cáo. Thậm chí còn có bọn nhỏ tác nghiệp. Nhưng tất cả văn tự ghi lại đều ngừng ở lại một thiên, cũng chính là ngày 9 tháng 12. Cái này nhất thiên cũng chính là Khương Ly hiện. Văn minh thời thượng cổ tịch quyển làm lại cái kia nhất thiên, tất cả văn tự đều tính đến với cái này nhất thiên. Thậm chí rất nhiều bọn nhỏ nhật ký cũng là như vậy. Trầm Lãng chứng kiến thật nhiều nhật ký, trong đó có nữ nhi Trầm Mật, còn có nhi tử Trầm Lực nhật ký. Nữ nhi Trầm Mật trời sinh chính là một cái công chúa, cho nên nàng nhật ký cũng hoàn toàn giống như là một cái công chúa. Ở trong nhật ký, nàng viết ra đối với tỷ tỷ yêu yêu tưởng niệm, đối với ba ba tưởng niệm. Nhưng sau viết ngày hôm đó học tập cảm ngộ, ta hôm nay hội họa nghệ thuật giờ học hoàn thành không được khá, chịu đến An Nhã học sĩ phê bình. Lão sư nói ta cá heo họa không có linh khí, nhất là cái kia hai con mắt ta cũng không có đang hưởng thụ sáng tác quá trình. Không nghĩ tới giao phó trong tranh cá heo với sinh mệnh, ta cảm thấy phi thường uể oải cùng xin lỗi. Bởi vì ta quả thực đi thần. Bởi vì ta quá tưởng niệm ba ba. Lỗi với tiểu cá heo. Ta không dùng tâm đi vẽ ngươi. Ta không có giao phó linh hồn ngươi. Như vậy khả năng đưa tới ngươi ở một thế giới khác vô pháp giáng sinh. Thật xin lỗi. Ta tiểu cá heo. Đây là Trầm Mật nhật ký. Đương thời nàng mới 11 tuổi. Tràn ngập ngây thơ chất phác cùng huyễn tưởng. Nàng thậm chí cảm thấy được chỉ cần họa đủ tốt là có thể cho trong tranh tiểu động vật sinh mệnh, chỉ cần họa tràn ngập linh hồn. Như vậy thì sẽ có một con trong tranh tiểu động vật ở một cái thế giới chân chính sinh ra. Nàng là chân chánh công chúa, toàn bộ tâm linh đều là màu hồng tràn ngập tuyệt đối thuần khiết và thiện lương. Trầm Lãng nhìn nữ nhi nhật ký, cảm giác được nội tâm dường như muốn dung hóa. Đã từng Trầm Mật bảo bảo là của hắn yêu nhất. Ở Thiên Nhạc Thành đoạn thời gian đó, hắn hầu như mỗi ngày đều yêu thích không buông tay ôm. Thậm chí ở nàng vẫn không thể ăn muối thời điểm, liền dập đầu hạt dưa cho nàng ăn. Đương thời Trầm Mật bảo bảo còn không có răng dài, cho nên một viên hạt dưa nhân có thể ngậm trong miệng trọn một canh giờ cũng không có ăn xong. Trầm Mật theo nhỏ đến lớn đã bị bảo vệ tốt, nàng trong tầm mắt thấy tất cả hầu như đều là mỹ hảo mộng ảo. Hiện tại nàng đi đâu trong Trầm Lãng trước giờ đưa đi yêu yêu. Bởi vì yêu yêu tinh thần mẫu thân là Medusa Na Lỗ nữ vương. Nàng ở tiếp tục giữ lại sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng bây giờ liền Trầm Mật bảo bảo cũng không thấy. Sau đó Trầm Lãng chứng kiến Trầm Lực nhật ký. hài tử này chữ viết thật đẹp, cẩn thận tỉ mỉ, còn tuổi nhỏ, công lực liền đã thâm hậu. Ở hắn trong nhật ký, tràn ngập trách nhiệm, mặc dù mới 11 tuổi, thế nhưng hắn suy tư liền đã đều là đại sự. Trong nhật ký hắn trước phát biểu chính mình cái kia nhất thiên đối với Đại Càn Quốc lịch sử chương trình học cảm ngộ. Tiếp lấy viết chính mình đối với số học tâm đắc. Nói chung, hắn nhật ký giống như là một phần văn bản báo cáo, nghiêm túc cực kỳ. Nhưng nhật ký là nhất chủng phi thường tư mật văn tự. Chắc là phi thường buông lỏng. Không giảng cứu cách thức. Thậm chí không cần quá chú ý văn bút. Mà trầm lực nhất chỉnh bản nhật ký. Đều là nghiêm túc như vậy. Có nề nếp. Thậm chí trầm lãng đều có thể cảm nhận được hắn làm được bút thẳng. Một chữ nhất trèo viết nhật ký bộ dạng. Trầm lãng mỗi một đứa bé tính cách cũng không giống nhau, mà trầm lực xem như là phi thường đặc thù một cái. Hắn cũng không phải là phi thường thông minh. So với không được trên trầm giã, so với không được trên lô kỳ, trí thương chỉ có thể coi là trung lên. Thế nhưng cực độ chăm chú, bất kể làm cái gì sự tình đều đem hết toàn lực, truy cầu hoàn mỹ. Hơn nữa đối với mình có cực cao đạo đức chuẩn tắc. Ở chỉ có 4-5 tuổi thời điểm giống như là một cái tiểu đại nhân một dạng. Nhưng lại không giống như là trầm giã như vậy gần như yêu nghiệt già trước tuổi. Trầm lực nghiêm túc như trước mang theo hài tử khả ái khí tức. Ở hắn chỉ có 2-3 tuổi thời điểm, hầu như tất cả mọi người kết luận trầm lực tương lai tất thành châu báu. Nếu như không có trầm giã xuất hiện, trầm lực hội là trầm lãng tốt nhất người thừa kế, đương nhiên coi như trầm giã tồn tại. Ninh Nguyên Hiến, Ninh Chính đều nhìn chúng trầm lực, muốn đem Nhạc Quốc Giang Sơn truyền cho hắn. Ở trong nhật ký, trầm giã cuối cùng vẫn viết ra chính mình quấy nhiễu. Ta là phụ thân nhi tử, cũng là mẫu thân nhi tử, ta không giống làm cho ngoại công thất vọng, cũng không muốn làm cho cậu thất vọng. Ta muốn thực hiện Ninh thị gia tộc trách nhiệm. Thế nhưng ta họ Khương, ta không biết như vậy có phải hay không không được đạo đức. Nguyên lai không chỉ có trầm lãng có như vậy quấy nhiễu, còn tuổi nhỏ trầm lực quấy nhiễu lớn hơn. Hắn đạo đức tiêu chuẩn rất cao. Làm Ninh Diễm công chúa nhi tử, Ninh thị ngoại tôn, hắn cùng lúc không muốn để cho Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính thất vọng. Nhưng ở một phương diện khác lại cảm giác mình là Khương thị con. Đi kế thừa Nhạc Quốc Giang Sơn là không phải là không đúng. Có cướp hiểm nghi, hắn vẹn vẹn mới 11 tuổi. Mà bắt đầu suy nghĩ cái này vấn đề. Trầm lãng ôm hai đứa bé nhật ký, để trong lòng miệng vị trí, đặt ở mũi hạ muốn ngửi được phía trên khí tức. Ta hài tử thật xin lỗi, ta không có thể bảo vệ tốt các ngươi. Vợ con của ta nhóm, phụ mẫu ta, ta nhạc phụ mẫu, gia nhân của ta, bằng hữu của ta, các ngươi ở đâu trong? Trầm lãng nhắm mắt lại, liền phảng phất hai đứa bé ở trước mắt, một cái ở vẽ vẽ, một cái ở viết đồ đạc. Hắn rất muốn đem cái này hai quyển nhật ký đặt ở bên người. Thế nhưng hắn không thể làm như vậy. Bởi vì rất có thể hội bại lộ thân phận. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem nhật ký phản hồi nguyên chỗ, nơi đây khí trời lạnh như vậy, sẽ không hư rơi. Trầm lãng đi tới nộ triều thành pháo đài lớn đỉnh nhìn ra xa. Phạm vi nhìn bên trong tất cả, vẫn là triệt để tĩnh mịch. Không có nửa cái bóng người. Không có bất kỳ hoạt động dấu hiệu. Hắn hiện tại liền muốn biết. Thời gian đến tột cùng quá khứ bao lâu. Đại Càn đế quốc, Ngô Sở Nhạc các nước vẫn còn ở không ở văn minh của nhân loại. Vẫn còn ở không ở dựa theo bình thường suy đoán. Chắc là không ở. Bởi vì nơi này nhiệt độ đã giảm xuống trở về không hạ 7-80 cơ. Lúc trước hắn ở Nam Bộ Hải vực. Nơi nào chắc là toàn bộ tinh cầu nóng bức nhất địa phương. Kết quả đều triệt để đóng băng. Cái này chứng minh cả thế giới đều đã đóng băng. Cao nhất nhiệt độ đều ở đây số không hạ 50 cơ. Lẽ thường mà nói cái thế giới này văn minh hẳn là đã không còn sót lại chút gì. Thế nhưng trầm lãng không tin hẳn là ly khai nộ triều thành. Trầm lãng thật sâu liếc mắt một cái nộ triều thành. Tái kiến quê hương của ta. Hạ một cái mục tiêu. Hắn muốn đi Huyền Vũ Thành, đây là hắn đi tới thế giới này sau thứ nhất ra. Huyền Vũ Phủ Bá Tước, khoảng cách Nộ Triều Thành cũng chỉ có không đến 2.000 dặm mà thôi. Trầm Lãng tiếp tục cất bước chạy như điên, hướng phía tây phương hướng chạy nhanh. Mấy giờ sau, Trầm Lãng dọc theo đóng băng ngoài khơi một mạch chạy nhanh, lại một lần nữa chứng kiến lục địa. Đương nhiên, kỳ thực hiện tại lục địa cùng đại dương giới hạn đã phi thường mơ hồ. Đều là vô biên vô tận băng tuyết. Ngoài khơi cũng hoàn toàn bị đông cứng. Chẳng qua lục địa trên có núi đồi, có thành trấn, có thôn xóm. Trầm Lãng đạp ở nhà quốc thổ địa lên. Nơi đây rất lạnh, thế nhưng hắn tâm càng thêm lạnh lẽo. Bởi vì nơi này phòng ở, nơi này thành trì cũng hoàn toàn giống tuyết. Một bóng người cũng không có, trên đất tuyết đọng đã có hơn 10 thước, lại không có bất kỳ cước bộ vết tích. Không muốn nói không có ai chân bước, chim bay thú chạy cũng không có, cả thế giới phản phất tính. Trầm Lãng cực nhanh chạy như điên, đi tới quen thuộc Huyền Vũ Thành. Thật quen thuộc tường thành a. Nhưng là vừa chưa quen thuộc. Bởi vì hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm. Chỉ có thể đại thể chứng kiến một cách đường nét. Toàn bộ Huyền Vũ Thành đều bao phủ trên một tầng hàn băng tuyết đọng. Trầm Lãng đi vào thành bên trong, phòng ở cơ bản trên đều đã bị băng tuyết bao phủ. Tạc mở băng tuyết. Phía dưới như trước sống tuyết. Huyền Vũ Thành bên trong tất cả phòng ở không có một bóng người. Đường phố cũng không có một bóng người. Cái này không bình thường, quá không bình thường. Cái hoàn cảnh này xuống. Coi như không có người sống cũng phải có thi thể a. Hơn nữa như thế lạnh. Coi như vài thập niên. Thi thể cũng sẽ không hư. Coi như thi thể hư, cái kia chí ít cũng có hài cốt a. Nhưng không có thứ gì, hoàn toàn là trống không. Cái này quá rườm rà, quá ly kỳ. Vì sao thành bên trong không có nửa người sống. Cũng không có nửa cổ thi thể. Trầm Lãng ly khai Huyền Vũ Thành. Nhằm phía Huyền Vũ Phủ công tước. Kim thị gia tộc tỏa thành. Nơi đây nên tính là Trầm Lãng chân chính ra, hắn cùng Mộc Lan ở chỗ này vượt qua vui sướng nhất thời gian. Đương thời hắn mới vừa ở rể Kim thị gia tộc không lâu sau. Khoảng chừng có sấp xỉ thời gian một năm. Đều là ở Huyền Vũ Phủ bá tước bên trong vượt qua. Cái kia nhàn nhã thời gian là lúc nào kết thúc đâu, đang ở hắn khai mở thiên hạ không thù lữ trình. Tiến nhập thủ đô Thiên Nhạc. Muốn đi diệt Tô Nan. Bắt đầu từ lúc đó, Trầm Lãng liền tiến vào không gì sánh được bận rộn cuộc đời. Cửu nhân một tên tiếp theo một tên tiêu diệt. Ở thời gian rất lâu bên trong, hắn vẫn luôn cho rằng chờ tiêu diệt cửu nhân danh sách trên cuối cùng một cái tên thời điểm, hắn liền nhàn nhã xuống, liền có thể hưởng thụ sinh hoạt. Kết quả, Đại Viêm Hoàng đế chết về sau, hắn lớn nhất cửu nhân, thậm chí toàn bộ thiên hạ lớn nhất cửu nhân hàng lâm. Phụ thân của hắn Khương Ly Trầm Lãng cất bước ở Huyền Vũ Phủ bá tước bên trong. Này thì hẳn là xưng là Huyền Vũ Phủ công tước. Vô cùng kỳ quái, Huyền Vũ Thành bị tuyết đọng bao phủ, thế nhưng Kim thị gia tộc phủ đệ cũng không có. Nơi này tuyết đọng cũng chỉ có một thước tả hữu. Cái này rõ ràng không bình thường. Ấm nói nơi đây cũng có thể bị tuyết đọng mai một. Vì sao chỉ có một thước, chẳng qua nơi này tuyết đọng cũng không có bất kỳ vết chân. Duy nhất vết chân là Trầm Lãng lưu lại. Xuyên qua thao trường. Xuyên qua lâu đài chính. Đi tới hậu viện. Nơi này là Trầm Lãng cùng Mộc Lan tiểu viện tử. Ở chỗ này vượt qua vô số hạnh phúc tuyệt vời tuế nguyệt. Đương nhiên cũng là không biết xấu hổ, không biết thẹn thời gian. Tiến nhập gian phòng của mình, bên ngoài chính là thư phòng. Phương diện này như trước ngăn nắp sạch sẽ. Không có bất kỳ tuyết đọng. Trầm Lãng đứng ở một bức tường xuống. Cái này đã từng chính là hắn viết cửu nhân danh sách tường. Chẳng qua này thì phía trên giống tuyết, bởi vì bị xoát một tầng thạch cao. Trầm Lãng đem thạch cao bong ra từng mảng, liền lộ ra bên trong cửu nhân danh sách. Phần lớn tên lên đều đã đánh một cái xiên. Tô Nan Thái Tử, Tiết Triệt vân vân. Đương nhiên nơi này cửu nhân danh sách lên còn không có Đại Viêm Hoàng đế tên, cuối cùng một cái tên là Quách Tính. Ác tốt lúc túng A, Trầm Lãng cửu nhân danh sách xuất hiện qua rất nhiều chuyện cười. Có chút là thật cửu nhân, mà có vài người cự tuyệt cửu nhân biến thành trung thành thuộc hạ, tỉ như Tô Nan. Có vài người theo cửu nhân biến thành cẩu nam nữ, nhất định từ thiên thiên. Mà có vài người theo cửu nhân biến thành thân như phụ tử, tỉ như Ninh Nguyên Hiến. cái này Quách Tĩnh là quốc vương hài âm. Bởi vì đương thời Trầm Lãng vẫn còn ở nhà quốc bên trong hỗn, không dám trực tiếp viết quốc quân hai chữ. Này lúc, quốc quân hai chữ bên trên còn vẽ một tấm mặt mũi. Chỉ có con mắt, mũi, miệng. Duy chỉ có không có khuôn mặt. Còn lè lưới. Lỗ tai là lỗ tai chó. Mà xem ngũ quan mơ hồ là Trầm Lãng mặt mũi. Đây là Trầm Lãng vẽ. Xem như là gắng chịu nhục ý kia ta đem quốc quân trở thành cửu nhân. Hiện tại ta muốn lấy lại tên này. Ta Trầm Lãng nói không tính toán gì hết. Cho nên ta cũng không cần khuôn mặt. Ta chính là một cái tiểu cẩu. Con chó nhỏ này lỗ tai vẫn là Băng Nhi tiểu nha đầu vẽ. Băng Nhi đã từng cũng là Trầm Lãng người thân cận nhất. Hai người thời gian ở chung với nhau so với cùng một lan cùng một chỗ còn dài hơn. Nàng toàn bộ thể xác và tinh thần đều ở đây Trầm Lãng thân lên. Trầm Lãng cơ hồ là nàng cả thế giới. Thế nhưng về sau Trầm Lãng bận quá. Hai cái người thời gian ở chung với nhau liền vô cùng hiếm thiếu cho nên Băng Nhi lại đem sinh lực đặt ở bọn nhỏ thân lên. Cẩn thận mà chiếu cố các bảo bối. Nha đầu này lại khắc nghiệt, lại bỡ đít, nhưng nàng mới thật sự là hiền thê lương mẫu. Đem trưởng phu cùng hài tử đều chiếu cố tốt. Bất kể là ở tại trù phòng, hay là tại bên trong phòng ngủ, đều là siêu nhất lưu. Trầm Lãng nhìn trên tường cửu nhân danh sách mê ly. Khoảng khắc về sau, nó nấu nước đem thạch cao tan ra, lần nữa đem cửu nhân bụi tường soát nhất lần. Sử thượng tối cường người ở rể 109 chương 1081 vạn tuế lâu nhất làm trái thây tử cầu vé tháng. Trầm Lãng lại một lần nữa ly khai Huyền Vũ phủ công tước. Nơi đây đã không có người. Lại lưu lại nơi này chỉ có thể vô ích tăng bi thương. Nhưng tốt xấu ở chỗ này chứng kiến một tia hy vọng. Bởi vì nơi này phòng ở bị chỉnh lý qua. Nơi này tuyết động cũng chỉ có một thước tả hữu. Hình như là có người đến qua. Hơn nữa chắc là cái này trong vòng mấy tháng chuyện tình. Cho nên thế giới này hẳn là còn không có hủy diệt, còn có hy vọng. Dựa theo Trầm Lãng suy đoán, thế giới này đã giá lạnh đến nước này. Cho nên cho dù có nhân loại may mắn còn sống sót, cũng cần ở vài cách đại điểm tụ tập nội sinh tồn. Như vậy có thể tập trung cung ấm áp. Thế nhưng lương thực đâu, khí trời lạnh như vậy xuống, có thể trùng không ra bất kỳ thực vật đến, cũng tự nhiên nuôi không được bất luận cái gì súc sinh. Nhưng nếu có nhân loại điểm tụ tập lời nói, vậy hẳn là ở Thiên Nam thành, cũng chính là Nhạc Quốc Thiên Nam hành tỉnh thủ phủ. Như liền Thiên Nam hành tỉnh cũng không có tụ cư điểm nói, vậy đại biểu cho nhân loại may mắn còn tồn tại người đã phi thường thiếu. Chỉ có ở Vương Đô Thiên Nhạc thành mới có hy vọng. Cho nên Trầm Lãng trước phải đi địa phương là Thiên Nam thành. Nơi đây khoảng cách Thiên Nam thành vẹn vẹn không đến 700 dặm. Trầm Lãng lại một lần nữa chạy như điên ở băng thiên tuyết địa hướng Thiên Nam thành đi. Mấy giờ sau Trầm Lãng đứng sững ở Thiên Nam thành phía đông một tòa cao sơn lên. Hắn chứng kiến Thiên Nam thành, chứng kiến không gì sánh được một màn kinh người. Quái gì ly kỳ kinh diễm kỳ tích, Thiên Nam thành như cũ ở, hơn nữa đã hoàn toàn biến. Toàn bộ Thiên Nam thành diện tích tăng đại gấp 20 đều không ngừng. Nguyên bản Thiên Nam thành chỉ có 300.000 nhân khẩu, thành trì diện tích không cao hơn 30 km vuông. Mà này thì cách này thành phố khổng lồ, diện tích vượt lên trước 2.000 km vuông. Ai ra, cái thành phố này diện tích vượt lên trước đã từng Viêm Kinh. Cách này còn không phải ly kỳ nhất. Càng kinh người là có một cách không gì sánh được to lớn bầu trời bao phủ ở toàn bộ thành thị lên. Cái này bầu trời đường kính vượt lên trước 80 km. Trong bầu trời dưới diện tích vượt lên trước 5.000 km vuông. Đã từng Bắc Cực cũng có Bạch Ngọc Kinh bầu trời. Đường kính 2.000 dặm, chẳng qua cái kia bầu trời là bạch sắc. Mà trước mắt Thiên Nam thành bầu trời cũng là lam sắc. Hơn nữa nằm ở nửa trạng thái trong suốt. Đây là một cái bầu trời. Lại phảng phất một cái to lớn lồng năng lượng đem toàn bộ Thiên Nam thành bảo vệ. Nguyên do bởi vì cái này bầu trời là bán trong suốt. Cho nên Trầm Lãng khoảng chừng có thể chứng kiến bên trong rậm rạp chẳng chịt phòng ở. Nhất định dường như rừng rậm một dạng. Hơn nữa những phòng ốt này đều ly kỳ cao. Thấp nhất đều có mấy chục mét. Cao vượt lên trước mấy trăm mét nhưng lại không phải hiện đại địa cầu nhà cao tầng. Vẫn là phi thường nguyên thủy xưa cũ phong cách. Trầm Lãng minh bạch cái này bầu trời đem phía ngoài giá lạnh tách ra, khiến cho thành thị bên trong người có thể sinh tồn. Thế nhưng lương thực làm sao bây giờ, nguồn năng lượng làm sao bây giờ, to lớn như vậy thành thị. Bên trong có bao nhiêu nhân khẩu tuyệt đối là thiên văn sổ tự chứ không hề nghi ngờ. Như thế to lớn bầu trời. Như thế kinh người thành thị. Phức tạp như vậy phong cách. Nhất định là Khương Ly thủ bút. Chỉ có hắn có năng lực này kiến tạo như vậy thành thị. Mấy chục mét. Mấy trăm mét phòng ở. Rồi lại không phải nhà cao tầng. Mà là tràn ngập viễn cổ phong cách. Thật mâu thuẫn mỹ học. Như vậy, muốn đi vào cái thành phố này sao có thể, tiến nhập sao có thể. Bầu trời ở đông. Có một nhập khẩu. Nơi đó rậm rạp đều là đoàn người. Nối liền không dứt mà tiến nhập bầu trời bên trong Thiên Nam thành. Mỗi người đều là cu ly. Bởi vì chính liên tục không ngừng đem to lớn khối băng, nham thạch, đầu gỗ trở vào bầu trời bên trong. Trầm Lãng muốn đi vào vô cùng đơn giản, chỉ cần kéo một khối đại nham thạch liền có thể. Một canh giờ sau Trầm Lãng xuất hiện ở mặt trong đám người. Những thứ này cũng đều là tầng dưới chót nhất dân chúng. Bọn họ ăn mặc thật dày áo bông. Khó khăn kéo xe trượt tuyết. Từng bước một hướng bầu trời bên trong kéo. Người liền phảng phất ra súc một dạng. Trầm Lãng cũng kéo một cái to lớn xe trượt tuyết. Phía trên cử thạch không sai biệt lắm có 2.000 cân. Hắn cùng cái khác cu ly giống nhau. Tốc độ không có nhanh một chút. Cũng không có chậm một chút. Đám người kia vượt lên trước mấy vạn thế nhưng một chút cũng không được ầm ĩ, tràn ngập kiềm nén cùng tuyệt vọng khí tức. Màn này. Có điểm giống là một bức vẽ sông Volga ở trên người kéo thuyền. Từng cái cu ly nhãn thần đều là chết lặng. Phảng phất con mắt cũng bị triệt để đọng lại một dạng. Hỗn loạn ở nơi này tầng dưới chót nô lệ trong đội ngũ, Trầm Lãng đi tới một cái cửa thành to lớn khẩu. Cái cửa thành này cao hơn trăm thước, thư giãn 30 mét, nhất định giống như núi nhỏ. Hơn nữa toàn bộ cửa thành liền khảm nạm ở bầu trời bên trong, bất luận kẻ nào muốn đi vào bầu trời bên trong, đều nhất định xuyên qua cửa thành to lớn. Mà như vậy cửa thành phải có 4 tòa, đông nam tây bắc. Cái này đảo cửa thành dũng đảo rất dài. Chọn 2-300 mét. Hơn nữa hoàn toàn tối. Đưa tay không thấy được 5 ngón. Trầm Lãng bốn phía xung quanh đều là kéo xe trượt tuyết cu ly. Hơn nữa đều có hô hấp và tim đập. Thế nhưng như trước không ai lên tiếng. Ở nơi này dũng đảo bên trong có vẻ càng kiềm nén. Rốt cục cái này 300 mét dũng đảo đi hết. Trầm Lãng tiến nhập bầu trời bên trong, tiến nhập Thiên Nam thành bên trong. Nhưng sau, hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Phía trước ở xa chỗ cao sơn, cách bầu trời lồng năng lượng thấy không rõ lắm. Chỉ có thể nhìn được rậm rạp chẳng chịt phòng ở. Mà bây giờ, Trầm Lãng hoàn toàn bị kinh diễm đến. Không nghĩ tới bầu trời bên trong dĩ nhiên là như này hoa lệ thành trì. Phương diện này ấm áp như xuân. Chim hót hoa nở. Hơn nữa hàm dưỡng lượng so trước đó bình thường thế giới cao hơn 10% tả hữu. Cho nên lại có điểm hơi hơi muốn say ngã cảm giác. Chuyện này. Đây quả thực là thiên đường thành, không trung thành. Thành bên trong rậm rạp đều là phòng ở, mấy chục tầng thậm chí càng cao. Trầm Lãng phía trước nghi hoặc. Lớn như vậy thành thì. Như thế nào giải quyết vấn đề lương thực. Nguyên lai bọn họ đem lương thực chủng tại phòng ở lên. Một ngôi nhà mấy chục tầng, phía trên toàn bộ là đồng ruộng, thứ này cũng ngang với diện tích lật gấp mấy chục lần. Hơn nữa những thứ này đặc thù đồng ruộng ở trên cây nông nghiệp cũng cùng phía trước thế giới không giống với. Cùng Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong rất tương tự. Đây là cải tạo qua thượng cổ cây nông nghiệp, sở hữu kinh người sinh lượng, kinh người sinh mệnh lực. Trong thành phố mỗi một ngôi nhà, đều giống như không trung hoa viên. Không chỉ có đồng ruộng. Còn có hoa vườn, hồ nước, thậm chí còn có bãi cỏ. Thành phố mỗi một góc hẻo lánh đều là cây xanh nhiều loại hoa chảy xuôi mật một dạng. Trầm Lãng đã đi mấy vạn dặm, toàn bộ đều là băng thiên tuyết địa, không có bất kỳ sinh mạng nào vết tích, một lần làm cho người cảm thấy văn minh nhân loại đều đã hủy diệt. Nộ Triều thành tĩnh mịch, Huyền Vũ thành tĩnh mịch, Nộ Giang thành tĩnh mịch. Xuyên qua vô biên vô tận giá lạnh cùng hoang vu về sau, tiến nhập cái này Thiên Nam thành, thật sự có nhất trùng tiến nhập thiên đường cảm giác. Bầu trời bên ngoài là địa ngục, bầu trời bên trong là thiên đường. Nhưng đây cũng là đẳng cấp xâm nghiêm thành thị. Toàn bộ thành thị liền phảng phất là một cái khổng lồ kim tự tháp. Cu ly dường như bụi sắc gia súc một dạng, sinh hoạt tại thành phố tầng dưới chót nhất. Mà thành thị trung gian có một không gì sánh được to lớn kim tự tháp, giống như một tòa sơn tròn mấy ngàn mét cao. Không được. Nói cho đúng, toàn bộ thành thị đều phảng phất một cái cầu thang kim tự tháp, một tầng chồng lên một tầng. Ở giữa cái kia tối cao chỗ chính là Thiên Nam thành thống trị trung tâm. Tòa thành thị này mỗi một con đường cũng đứng lấy dường như cách đinh võ sĩ thông thường. Thiên không lên, một chi lại một chi không trung quân đoàn bay qua, giám thị mỗi một chỗ. Tòa thành thị này rất thiên đường, nhưng là rất ngột ngạt. Trầm Lãng lại cẩn thận xem bãi cỏ, để nhất nhìn sang thời điểm thật kỳ diệu, bãi cỏ dĩ nhiên tại phòng ở lên. Nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện bãi cỏ bên trong dê bò, dường như con rối một dạng, hoạt động bán kính sẽ không vượt qua 3 mét. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận thời điểm đều vẫn không nhúc nhích, chỉ là chết lặng đang ăn cỏ. Mà việc gì nhất là, cỏ nuôi súc vật mới vừa bị ăn sạch, rất nhanh thì vừa dài xuất hiện, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Trong này dê bò tựu như cùng ca cơ trại chăn nuôi gây giống nhau, theo ập hóa đến giết, vẹn vẹn một cái tháng tả hữu liền có thể. Toàn bộ sinh mệnh chu kỳ đều vẫn không nhúc nhích, cũng chỉ là thần thờ cách ăn. Nơi này cu ly cũng giống như nhau, dường như vô số con kiến. Cơ giới công việc, nhãn thần là chết lặng, động tác cũng là chết lặng. Toàn bộ trong thành thị mọi người đều giống như tinh vi máy móc linh kiện một dạng, dựa theo nào đó trùng trật tự vận chuyển, phảng phất bất luận cái gì chuyện dư thừa tình cũng sẽ không đi làm. Tòa thành thị này lại có bao nhiêu người, 2 triệu 3 triệu thậm chí nhiều hơn quang quân đội, đều vượt qua 300.000. Phạm vi nhìn bên trong không trung quân đoàn đều hơn 2 vạn. Không chỉ có như đây, Trầm Lãng còn chứng kiến đếm không hết long chi lực phát xạ trang bị. Cao thấp khác nhau, nhất nhỏ chỉ có 4-5 mét, lớn nhất tròn hơn 100 thước. Còn có áp mộng thạch súng máy, hầu như mỗi một cái góc đều có. Không được quản thành thì cách nào một chỗ xuất hiện náo động, đều có thể ngay đầu tiên tiêu diệt. Tòa thành thị này quân sự lực lượng phi thường cường đại, có thể thấy được hỏa lực cấp bậc liền vượt lên trước đương thời Nộ Triều thành mấy không chỉ gấp 10 lần. Tan quản thành thị rất lớn, lại phi thường an tĩnh, hầu như tất cả mọi người mỗi bên, chỉ bất quá không quá giống là linh động người, mà giống như là cơ khí một dạng. Trầm Lãng thật muốn hoài nghi bọn họ là cơ khí, bởi vì hắn nhóm đi bộ bước tiến phảng phất đều là giống nhau, đều hoàn toàn dựa theo thước đo phạm vi tới. Chẳng qua rất nhanh Trầm Lãng đánh liền phá cái ý niệm này. Đường đường đường đường. Thành thị trung gian, cái kia cả mơ cao kim tự tháp nhọn, tiếng chuông vang lên, vang vọng chỉnh thành phố trên khoảng không. Nhưng sau, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Không được quản đang làm cái gì, không được quản là thân phận gì, nô lệ cũng tốt, nông dân cũng được, bao quát tất cả quân đội, thậm chí chuồng nuôi hết thảy dây bò, toàn bộ chỉnh tề quỳ xuống, hướng thành thị trung gian mấy ngàn mét cao kim tự tháp nhọn quỳ xuống. Ngô Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, đại khương đế quốc vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mấy triệu người buông xuống trong tay trên tất cả công tác, chỉnh tề hô to mấy triệu người, giống như một người, không có chút hỗn loạn nào. Thanh âm chấn thiên. Toàn bộ quá trình duy trì liên tục 3 phần chung. Mấy triệu người cái gì đều không làm, quỳ xuống trên sơn hô vạn tuế 3 phần chung. bọn họ kêu bệ hạ là ai nhất định là Khương Ly. Hơn nữa không còn là Đại Càn đế quốc, mà trực tiếp là Đại Khương đế quốc. Chọn ba phần chung về sau, hành lễ hoàn tất. Mọi người đứng lên, lại một lần nữa bận rộn công việc của bọn họ, dường như người máy một dạng cẩn thận tỉ mỉ. Trầm Lãng chỗ ở đội ngũ đem xe trượt tuyết kéo vào thành bên trong. Công tác coi như là kết thúc. Tiếp những vật liệu này bị vận đến to lớn thùng xe. Nhưng sau đi qua quý đạo, trở vào thành bên trong một cách địa điểm. Tòa thành thị này lại có quý đạo đoàn tàu. Nghe vào rất hiện đại tiên tiến. Nhưng nhìn đi tới lại phi thường phong cách cổ xưa. Phảng phất là Trung Quốc cổ đại cơ quan một dạng. Nhưng chúng nó động lực toàn bộ là áp mộng thạch trang bị, lại phi thường tiên tiến. Trầm Lãng chỗ ở cách này mấy vạn người cu ly còn không có chân chính tiến nhập thành bên trong, lập tức lại bị đuổi ra. Bởi vì bọn họ là bụi sắc gia súc, không có tư cách tiến nhập thành bên trong. Tiếp lại muốn ra bầu trời đi vận chuyển cự thạch cùng khối băng. Hơn nữa trụ sở của bọn hắn cũng không ở thành bên trong, mà là ở bầu trời ranh giới địa hạ động huyệt bên trong. Thật dường như kiến thợ một dạng, chỉ có thể ở xào huyệt. Mỗi người ra khỏi cửa thành thời điểm, hội phân phối một viên đồ đạc, ăn đi về sau, cả người tất cả úp nóng, hầu như không cảm giác được giá lạnh. Trầm Lãng không có chút nào lỗ mãng, mặc dù hắn muốn đi vào thành bên trong, tiến nhập kim tự tháp nhọn, nhìn cái tòa này mấy triệu thành thị dân tối cao thống trị người là ai, có phải hay không người hắn quen. Nhưng hắn vẫn là phục tùng mệnh lệnh theo hết thảy nô lệ ra khỏi thành đi tiếp tục khai thác cự thạch. Mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên một đội hạng nặng võ trang vũ sĩ xuất hiện ở trước mặt hắn. Mỗi người đều mặc thượng cổ khôi giáp, rõ ràng nhất sắc đặc biệt chủng vũ sĩ. Phía trước nghịch thiên đặc biệt chủng vũ sĩ hiện tại cũng trở thành tiêu phối sao. Qua đây mấy chục danh thượng cổ đặc biệt chủng vũ sĩ đem Trầm Lãng vây quanh, mang theo hắn đi tới một cách không người chi chỗ. Trở về cái kia vũ sĩ thủ lĩnh hướng Trầm Lãng thấp giọng nói. Trầm Lãng kinh ngạc, nhưng sau gật đầu. Đi đi, đại nhân tổng đốc muốn gặp ngươi. Cái kia vũ sĩ thủ lĩnh nói, đi theo ta. Nhưng về sau, một con tuyết điêu từ trên trời giáng xuống. Đây là màu đen cử điêu. Hơn nữa lưng trên còn có một cái thùng xe. Cái này giống như là một chiếc biết phi hành mã xa. Trầm Lãng theo cái kia vũ sĩ thủ lĩnh tiến nhập thùng xe bên trong. Hắc sắc cử điêu bay lên trời, hướng trung gian kim tự tháp nhọn bay đi. Vài phần chung về sau, hắc sắc cử điêu đáp xuống mấy ngàn mét cao đỉnh kim tự tháp. Nhìn từ đằng xa, nơi đây vẻn vẹn chỉ là một cái đỉnh kim tự tháp. Mà rơi hạ về sau, nơi này là một cái tòa thành khu nhà. Đây là mấy triệu nhân khẩu, mấy trăm ngàn quân đội tối cao thống trị trung tâm. Nơi này lối kiến trúc cùng Khương Ly cái kia viễn cổ cung điện đã rất tương tự. U ám, kiềm nén, phong cách cổ xưa, thần bí. Hết lần này tới lần khác tòa thành thị này vô số phòng ở, hợp thành một cái khổng lồ kim tự tháp hình dạng. Hoàn toàn không được phân Trung Quốc và phương Tây. Trầm Lãng bị mang vào một gian hắc ám bên trong mật thất, lặng lặng ngồi chờ ở nơi này. Chọn chờ một canh giờ. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nhưng sau vang lên thanh âm của một cô gái. Đại nhân tổng đốc không có khoảng không, để cho ta tới hỏi. Người nữ nhân này thanh âm có điểm quen tai. Đúng cửa phòng khai mở, một nữ nhân đi tới. Ăn mặc màu đen quần dài, dường như hắc quả phụ một dạng trang phục. Đưa lưng về phía Trầm Lãng. Từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ a? Cô gái kia xoay người lại, lộ ra tuyệt mỹ thêm quen thuộc mặt mũi. Dĩ nhiên là Từ Thiên Thiên, Trầm Lãng sớm nhất thê tử, thật sự rất tốt, lâu, đã lâu không gặp.